Lưu Châu, Thanh Dương Vực, Tiền Vương Điện, quả là một cát đồng húc, quả thật là một cát đồng húc. Hắn lại có thể thuyết phục Kim Hạo cả tộc gia nhập Thiên Đan Giáo. Lúc này, Gia Lạc và Mộc Dương Tử đã tính sai rồi. Dù trận chiến này bọn họ có phần thắng rất lớn, nhưng tổn thất chắc chắn sẽ vô cùng thảm trọng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đại kế độ kiếp của bọn họ. Sùng Hư Tiên Vương vỗ bàn đứng dậy, ánh mắt sắc bén, thân sắc đầy tức giận. Tiên Vương, ngài nghĩ rằng sau khi Ngọc Dương Tử nhận được tin tức, có thể rút quân không? Phủ Tái Thiên Gia Đạo Tiên cẩn thận hỏi. Rút quân, rút quân, rút quân thì làm sao? Sùng Hư Tiên Vương nhếch mép cười, lộ vẻ châm chọc, nói: Đại quân Ngọc Dương Tử đã đi suốt 10 ngày, từ tầng thứ 6 tiến lên đến đệ nhị trọng thiên, khí thế ngút trời, ai ai cũng biết. Bây giờ chủ nhân Bạch Hổ Cung và Chu Đức Cung lại cố ý tự mình xuất hiện, hiện thân đạo thân chúc mừng các đồng húc. Nếu Ngọc Dương Tử rút quân lúc này, thế gian sẽ nói gì? Mọi người sẽ nhìn thế nào? Gia Lạc còn giữ được uy danh sao? Di giáo còn giữ được uy danh sao? Ý Tiên Vương là trận chiến này không chỉ là một trận chiến giữa Ngọc Dương Tử và các đồng húc sao? Thiên Gia Đạo Tiên tuy đã đoán được phần nào, nhưng khi những lời này từ miệng Tiên Vương thốt ra, vẫn không khỏi cảm thấy choáng váng. Hẳn ngươi nghĩ rằng Bạch Hổ Cung chủ và Chu Tước Cung chủ ở phía sau màn đang vui vẻ xem kịch hay, nhưng giờ bọn họ đột nhiên lộ diện chỉ là để chơi đùa thôi sao? Hay là muốn biểu thị rằng họ đang ủng hộ Thiên Đan Giáo, nhưng thực ra họ đang ép buộc Giả Lạc thoái vị và đang đẩy quân của Giả Lạc đi? Tuy nhiên, điều kỳ lạ là từ đâu mà bọn họ có lòng tin đến vậy? Dù Thiên Đan Giáo hiện tại thực lực có mạnh lên, nhưng xét tổng thể vẫn kém xa đại quân của Ngọc Dương Tử. Hơn nữa, thực lực của Ngọc Dương Tử cũng không thua kém gì bản vương. Lần trước, dù Cát Đông Húc và Phạm Hải Đạo huyết hóa thân chiến đấu và cuối cùng giành chiến thắng, nhưng chính hắn cũng bị thương. Hơn nữa, còn có Nguyên Huyền hỗ trợ ngăn cản hai chiêu. Điều đó chứng tỏ thực lực của Cát Đông Húc vẫn không thể sánh bằng Ngọc Dương Tử. Nếu không có ai ngăn cản được Ngọc Dương Tử, một khi hắn thi triển hoàn toàn thôn phệ thần thông, đó chắc chắn sẽ là một tai họa khủng khiếp. Sung Hư nói đến đoạn cuối, vẻ mặt bỗng lộ ra chút nghi hoặc. Chắc là Bạch Hổ Cung chủ và Chu Tước Cung chủ chỉ đang đánh cược mà thôi. Dù sao, nếu thua, người phải chết chính là Cát Đông Húc, mà không phải quân đội chính thống của họ. Chỉ cần ném đi chút thể diện là xong, mà đại quân của Ngọc Dương Tử chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng. Nếu thắng cược, không chỉ có thể đả kích mạnh mẽ Gia Lạc, làm giảm uy thế của hắn, mà Thiên Đan Giáo cũng sẽ nhận được lòng cảm kích từ hai đại cung chủ. Điều này sẽ tạo ra một lực lượng mạnh mẽ, khiến họ có thêm nhiều sự ủng hộ. Đây chính là một vụ giao dịch lợi lớn. Dù nhìn từ phương diện nào, Bạch Hổ Cung chủ và Chu Tước Cung chủ, bè Chu Tước Cung chủ đều là những người kiếm lợi mà không sợ mất mát. Ngược lại, Gia Lạc hiện nay đã rơi vào tình thế khó khăn, phải đâm lao thì theo lao. Thiên Gia nghĩ một hồi, rồi nói: Ha ha, đúng là kiếm lợi mà không mất mát, kiếm lợi mà không mất mát thật. Truyền lệnh chuẩn bị khởi giá, bản vương cũng muốn tự mình đến Thiên Đan Giáo để chúc mừng. Sung Hư nghe vậy, đầu tiên là cười lớn, sau đó đột ngột hạ lệnh: Tiên Vương. Thiên Gia nghe thấy vậy, không khỏi ngạc nhiên, biểu lộ rõ sự kinh ngạc. Bản vương cũng muốn thử một lần làm ăn không thua thiệt. Sung Hư nói: Thiên Gia vốn là một phụ tá thông minh sắc sảo, khi nghe Sung Hư nói vậy thì lập tức hiểu ý, vội vàng nở một nụ cười lấy lòng, cúi người chào và nói: Tiên Vương có trí tuệ sáng suốt. Tiên Vương quả thật có trí tuệ sáng suốt. Ngọc Dương Tử là người của Di Giáo, không phải người của Thiên Đình. Nếu Ngọc Dương Tử thắng, sau này chắc chắn sẽ liên tục mở rộng ảnh hưởng đến Lưu Châu. Tiên Vương phủ và hắn nhất định sẽ có những mâu thuẫn, dù có gây thù chuốc oán hay không, nếu hắn thất bại cũng không cần lo lắng. Ngược lại, Bạch Hổ Linh Cung và Chu Tước Linh Cung đều là thế lực của Thiên Đình, sau lưng Cát Đông Húc là sự hỗ trợ từ hai cung, cuối cùng sẽ cùng chung một nhà. Đây chính là thời cơ tốt nhất để xây dựng mối quan hệ. Ha ha. Sung Hư nghe Thiên Gia hiểu ý mình, không khỏi đắc ý mà cười lớn. Trước đây khác, nay lại khác. Lúc này, Bạch Hổ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ đều tự mình hiện thân, thể hiện đạo hạnh và cùng Cát Đông Húc chúc mừng. Hắn chỉ là một hạ phẩm đạo chủ động đến cửa chúc mừng, mối quan hệ thân thiết với Cát Đông Húc chẳng có gì đáng xấu hổ. Ngược lại, khi Cát Đông Húc thật sự đánh bại Ngọc Dương Tử, lúc đó Sung Hư có muốn kết giao thân thiện cũng có thể đã muộn. Ở đệ nhị trọng thiên, Ngọc Dương Tử đang chỉ huy đại quân trong doanh trại trung tâm. Ngọc Dương Tử chắp tay đứng trên lưng Tam Túc Kim Ô, sắc mặt âm trầm, đầy vẻ giận dữ. Một luồng sát khí nặng nề tỏa ra từ thân thể hắn. Trên bầu trời, một miệng hố đen sâu thẳm xuất hiện, dữ tợn và khát máu, như muốn nuốt chửng tất cả. Giáo tử, làm sao bây giờ? Hồng Sát lên tiếng hỏi. Giáo tử, liệu có cần xin chỉ thị từ phó giáo chủ không? Tử Lục sắc mặt khó coi, nhắc nhở, không cần xin chỉ thị. Sư tôn đến giờ vẫn chưa có mệnh lệnh nào. Thái độ đã rõ ràng, cuộc chiến này đã đến lúc không thể không đánh. Hừ, thêm một cái Thục Sơn kiếm phái và Đại Dã Sơn liệu có thể lật ngược được tình thế không? Vừa vặn, Kỳ Lân huyết khí đang dâng lên, đặc biệt là khi bổ sung đại lực. Ngọc Dương Tử trầm ngâm hồi lâu, siết chặt tay lại, đôi mắt ánh lên huyết quang, gằn giọng nói, không sai, với lực lượng đại quân của chúng ta, cho dù có thêm một Thục Sơn kiếm phái và Đại Dã Sơn cũng tuyệt đối không thể lật ngược được tình thế. Chỉ riêng việc Kim Hạo dám gia nhập Thiên Đan giáo vào thời điểm này, sau khi đánh bại Thiên Đan giáo, nhất định ta sẽ để hắn sống không được, chết không xong. Áo xanh hành giả với vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt lấp lánh hung quang nói, lễ nhập giáo của Thục Sơn kiếm phái cùng Đại Dã Sơn tại Tam Đài Phong đã được cử hành trọng thể. Sau khi Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ, hai vị đạo chủ hiển hóa đạo thân và tự mình hướng Cát Đồng Húc chúc mừng, Sung Hư Tiên Vương cũng tự mình dẫn theo 10 đại tiên quân lên Giang Nam đảo để chúc mừng Cát Đồng Húc. Sung Hư Tiên Vương là một trong các vua của Châu, giờ Thiên Đế Ngự Phong. Mặc dù danh tiếng của ông chủ yếu là hư danh, thực tế rất nhiều thế lực cường đại không nghe theo quản lý hay lệnh điều động của Sung Hư Tiên Vương, nhưng dù sao ông cũng là tiên vương trên danh nghĩa. Việc ông tự mình lên Giang Nam đảo chúc mừng như một sự thay lời xin lỗi cho những chuyện trước đây, khiến Cát Đồng Húc phải tôn trọng và thể hiện sự quý trọng đối với Sung Hư Tiên Vương. Thông tin này rất nhanh chóng lan ra ngoài, gây ra một trận chấn động mạnh mẽ ở Lưu Châu và các khu vực biển gần đó. Tuy nhiên, sự chấn động trong đầu Sung Hư Tiên Vương lại vượt xa những lời đồn đãi, vì trong đại điện nhập giáo, ông đã nhìn thấy Kim Hạo, Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền. Khi ba người này vô tình phát ra khí tức, Sung Hư Tiên Vương đã cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, đặc biệt là từ Kim Hạo. Ông cảm thấy Kim Hạo không hề thua kém những người đứng đầu trong hàng giáo tử, tức là Kim Hạo đã là một nhân vật cấp giáo tử. Điều này hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của Sung Hư Tiên Vương. Mạnh mẽ đến như vậy, Kim Hạo lại chỉ là phó giáo chủ của Thiên Đan giáo, vậy giáo chủ ở đâu? Nếu giáo chủ còn mạnh mẽ hơn phó giáo chủ, vậy thì ý nghĩa là như thế nào? Cát Đông Húc quả thật là người giấu tài giấu nghề, xấu sắc thật. Chắc chắn lần này Ngọc Dương Tử và đại quân của hắn khó thoát khỏi vận mệnh của Đại Phạm Sơn. May mắn thay, bản vương lần này chủ động đến đây để thân thiện với hắn, nếu không, khi trận chiến này kết thúc với thất bại lớn của Ngọc Dương Tử, bản vương sẽ thật khó làm người. Sung Hư Tiên Vương sau khi hết khiếp sợ, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng may mắn. Hai ngày sau, đại quân Ngọc Dương Tử tiến vào lãnh thổ Lưu Minh Đạo. Toàn bộ đạo tiên ở Lưu Châu cùng với các yêu vương đạo tiên từ các khu vực lân cận, có đến gần nửa số người đã kéo đến khu vực Lưu Minh Đạo. Thậm chí Thiên Đình cũng bị kinh động, Thiên Đế liền phái 4 vị thiên quân, mỗi người cầm một mặt trấn thiên kỳ, trấn giữ 4 phương trời đất. Thiên quân trong Thiên Đình có chức vị tương đương với tiên vương, nhưng thực quyền lại không bằng các tiên vương cai quản một phương, họ thuộc cấp bậc hạ phẩm đạo chủ. Lần này, Thiên Đế phái 4 vị thiên quân hạ phàm cầm trấn thiên kỳ để trấn giữ 4 phương thiên địa, nhằm ngăn chặn Lưu Châu và Tây Hải xảy ra sụp đổ và tàn phá lớn do đại chiến. Điều này cho thấy quy mô của trận chiến này lớn đến mức ngay cả Thiên Đế cũng không dám khinh thường. Lần này, Cát Đông Húc không sử dụng chiến thuật như trong trận chiến trước ở Đại Phạm Sơn, mà thay vào đó, năm đạo quân đã khởi binh rời Giang Nam đảo từ sớm. Sau đó, họ tạo thành một trận hình cung, chặn đứng con đường trên mặt biển đến Giang Nam đảo, như thể từng cái túi được mở ra, đang chờ đón đại quân Ngọc Dương Tử đến. Đại quân ở cánh trái hình cung được Dương Ngân Hậu thống lĩnh, bao gồm Lưu Minh đạo quân, liên minh với 189 vị đạo tiên và 10 triệu binh mã tinh nhuệ. Đây là đạo quân đông đảo nhất của Thiên Đan giáo, cả về số lượng đạo tiên lẫn binh mã. Cánh phải của đại quân là do Kim Hạo thống lĩnh, thuộc Đại Dã Sơn chi mạch, gồm 70 đạo tiên, trong đó có 7 người là trung thượng phẩm đạo tiên, còn lại 63 người là trung phẩm đạo tiên, đa số chiếm ưu thế, cùng với đó là 800.000 quân tinh nhuệ của tộc Kỳ Lân. Mặc dù nhân số của cánh phải đại quân Đại Dã Sơn chi mạch so với quân Liên Minh Lưu Minh đạo trên lệch khá nhiều, nhưng sức chiến đấu lại không thua kém gì quân Liên Minh Lưu Minh đạo. Đại quân của Đường Vòng Cung chính là chuẩn bị để đối đầu trực diện với đại quân Ngọc Dương Tử. Đại quân này do Cát Đông Húc tự mình thống lĩnh, gồm các đệ tử của Thục Sơn chi mạch cùng Giang Nam đạo, tất nhiên còn có quân cổ tiên của Cát Đông Húc, tổng cộng có 101 đạo tiên, trong đó có 23 người là trung thượng phẩm đạo tiên, còn lại là các đạo tiên trung hạ phẩm. Đặc biệt, số lượng đạo thụ đạo tiên và đạo trùng đạo tiên trung hạ phẩm chỉ chiếm số ít. Bên cạnh đó còn có tinh nhuệ binh mã lên đến 5 triệu người. Trong khi đó, ở nửa đường vòng cung còn có đại quân từ bên ngoài tham gia chiến trận. Đại quân bên ngoài vô cùng đông đảo, lên tới 50 triệu người, phần lớn là thủy tộc từ các phương Lưu Minh đạo cùng một số ít tiên nhân đến từ các đảo đầu nhập Thiên Đan giáo. Ngoài ra có 12 vị đạo tiên thuộc trung hạ phẩm. Bên ngoài, Tưởng Lệ Lệ và Viên Lệ hai người đảm nhiệm chức vụ chính phó thống soái. Hai nàng là trong số 6 phu nhân có thiên phú kém cỏi nhất, không chỉ có thể đi trên con đường đại đạo duy nhất, mà tu luyện cũng chỉ đạt đến trung phẩm đại đạo duy nhất, May mắn thay, các nàng đều có những vị lão công ưu tú, được hưởng rất nhiều lợi ích. Hơn nữa, vì có sự giúp đỡ của Cát Đông Húc, các nàng còn từng được vào tiểu thiên thế giới, nơi thực sự có thể nhìn trộm thiên đạo pháp tắc. Bây giờ, đạo chủng của các nàng đã trưởng thành thành trung đạo thụ, thực lực có thể sánh ngang với bốn đại nguyên soái dưới trướng thập bát thái tử năm xưa. Còn Liễu Giai Giao và ba phu nhân khác đều tu luyện xong đạo chủng đại đạo và đạt được trung phẩm hoặc thượng phẩm đại đạo. Con đường tu luyện của các nàng vô cùng gian nan, muốn đột phá không thể thiếu những cuộc thử thách sinh tử. Hơn nữa, trong số các đạo tin đệ tử của Thiên Đàn giáo, các nàng cũng được coi là những tồn tại khá mạnh mẽ. Vì vậy, trong trận chiến này, bốn người đều quyết tâm xông lên phía trước. Cát Đông Húc không còn cách nào khác, đành phải đồng ý với yêu cầu của các nàng. Suy, Thiên Đàn giáo này quả thật đã huy động gần 400 đạo tiên. Số lượng tuy có thiếu thốn một chút so với đại quân Ngọc Dương Tử về thượng phẩm đạo tiên, nhưng về tổng số đạo tiên, họ lại vượt xa đại quân Ngọc Dương Tử, quả thực là ngoài dự tính. Tuy nhiên, quân đội không phải chỉ ở số lượng mà quan trọng là chất lượng. Thiên Đàn giáo bên này sở dĩ có số lượng đạo tiên vượt qua đại quân Ngọc Dương Tử là vì Lưu Minh đạo quân liên minh có đến gần 200 đạo tiên. Tuy nhiên, phần lớn đạo tiên trong liên minh này chỉ là trung hạ phẩm đạo trùng đạo tiên. Hơn nữa, đây chỉ là một liên minh tình thế, chỉ là một nhóm ô hợp, nếu tấn công chắc chắn sẽ nhanh chóng tản ra, không có tác dụng gì lớn, chủ yếu vẫn phải dựa vào các đại quân thường trực và đại quân đường lui. Chỉ có điều, dựa vào hai đạo quân này e là chưa đủ. Một người lên tiếng, Ngọc Dương Tử đại quân bên kia, ngoài Ngọc Dương Tử có thực lực tương đương hạ phẩm đạo chủ, dưới trướng của hắn Thất Y Hành Giả đều là những cường giả vô cùng lợi hại, trong đó ít nhất có 3 người đạt cấp túc chủ, còn lại hơn 30 thượng phẩm đạo tiên cũng đều là những nhân vật xuất sắc. Trong khi đó, Thiên Đan giáo chúng ta ngoài các giáo chủ chỉ có Nguyên Huyền và Kim Hạo là những cường giả đỉnh cao. Những đệ tử xuất sắc nhất dưới trướng các giáo chủ như Từ Lũy mặc dù đã thể hiện rất xuất sắc trong trận chiến với Đại Phạm Sơn, nhưng cuối cùng vẫn chưa đạt được cấp túc chủ. Những người khác thì lại càng không thể so sánh. Cường giả đỉnh cao mới thực sự là nguồn sát khí lớn trong chiến tranh. Một khi cường giả đỉnh cao xuất hiện trong đại quân, chỉ sợ sẽ khiến trận chiến nghiêng về một phía, gây ra một cuộc tàn sát. Không chỉ có vậy, đại quân tinh nhuệ Tỷ Hưu và Thiết Long quân của Ngọc Dương Tử đều là những binh đoàn lợi hại được biết đến từ cửu thiên giới. Trong khi đó, nội tình của Thiên Đan giáo tuy còn thiếu sót, nhưng chỉ có Đại Dã Sơn với đại quân Kỳ Lân tinh nhuệ mới có thể miễn cưỡng giao chiến cùng đại quân Tỷ Hưu và Thiên Long quân. Đừng quên còn có quân cổ tiên của các giáo chủ. Theo ta thấy, quân cổ tiên của các giáo chủ nếu xét về cá nhân có lẽ còn mạnh mẽ hơn đại quân Tỷ Hưu, chỉ có điều số lượng quá ít, e rằng không đủ để làm rung chuyển đại quân Tỷ Hưu. Mọi người đứng xem cuộc chiến đều có những ý kiến khác nhau. Dù thực lực của Thiên Đan giáo đã được phơi bày khiến nhiều người cảm thấy chấn động, nhưng phần lớn vẫn không đánh giá cao Thiên Đan giáo. Tiên Vương, ngài nghĩ sao? Liệu Thiên Đan giáo có thể chống cự nổi sự tấn công của đại quân Ngọc Dương Tử? Từ xa, trong hành cung của Tiên Vương, Thiên Gia cẩn trọng hỏi, chống cự nổi hay không? Sung Hư, Tiên Vương nhếch mép cười lạnh, nói, ngươi nên hỏi xem đại quân Ngọc Dương Tử liệu có thể chống lại sự tấn công của Thiên Đan giáo. Cái gì? Tiên Vương lại coi trọng Thiên Đan giáo hơn. Thiên Gia lộ vẻ không dám tin, ngươi cứ xem tiếp đi rồi sẽ rõ. Hiện tại Thiên Đan giáo chỉ sợ sẽ là một bên lật ngược tình thế trong trận chiến này. Nếu tin tức này truyền đến tai Thiên Đế, có lẽ Thiên Đế còn chấn động hơn cả chúng ta. Chỉ là đáng tiếc bản vương nhận ra quá muộn. Nếu trước đây có thể kết thân với các giáo chủ sớm hơn thì cũng tốt, nhưng giờ đây ngược lại lại rơi vào tay Bạch Hồ Linh Cung và Chu Tước Linh Cung. Sung Hư Tiên Vương nói. Lúc này một đám mây sát khí cuồn cuộn xuất hiện nơi chân trời, tiếp theo là tiếng ầm ầm như tiếng sấm động vọng lại từ xa đến gần. Mọi người nhìn thấy một vầng hỏa diễm kim sắc rực rỡ như mặt trời vàng óng từ cuối biển lớn dần dâng dâng lên. Khi ánh mặt trời kim sắc mọc lên, hào quang chói lọi mang theo luồng khí nóng dữ dội quét qua cả thiên địa. Trên vầng thái dương kim sắc, một bóng người đứng vững ngạo nghễ, tóc dài bay phấp phới, mặc đại bào kim sắc đón gió. Phía sau hắn là một đại quân vô số che khuất cả bầu trời, không thể thấy được cuối cùng. Đó là giáo tử Ngọc Dương Tử, khí thế thật khủng khiếp. Giáo tử Di Giáo quả nhiên danh bất hư truyền, quả thật khủng khiếp, cảm giác còn mạnh mẽ hơn Khuế Túc đại nhân nhiều. Không biết các giáo chủ có thể ngăn cản được Ngọc Dương Tử tấn công không? Chắc khó lắm. Lần trước các giáo chủ đối mặt với Phạm Hải Đạo huyết hóa thân còn bị đánh phải thổ huyết, nếu là Ngọc Dương Tử chắc chắn không dễ dàng như vậy. A, lâu lắm không gặp, Ngọc Dương Tử công lực lại tăng tiến không ít. Sung Hư Tiên Vương lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó ánh mắt lướt qua Cát Đồng Húc ở phía xe. Cát Đồng Húc không có khí thế ngập trời như Ngọc Dương Tử, chỉ mặc một bộ áo xanh, vẻ mặt bình tĩnh ung dung tiến đến theo gió. Sung Hư Tiên Vương lại không thể nào nhìn thấu được sự sâu sắc của Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngọc Dương Tử vung tay xuống, đại quân lập tức dừng lại. Đúng vậy, không ngờ giáo tử lại gặp bản giáo chủ nhanh như vậy. Cát Đồng Húc lên tiếng, ha ha. Đại quân Thiên Đan giáo nghe vậy liền cười ầm lên, Trong khi đại quân Ngọc Dương Tử thì mỗi người đều phẫn nộ, sát khí cuối cùng hoàn toàn bùng lên. Chỉ trong chốc lát, sát khí cuồn cuộn trào ra, bao trùm bầu trời, khiến không gian xung quanh rung chuyển, cuồng phong gào thét. Sát khí này lan ra mạnh mẽ, làm lộ ra thực lực đạo tiên trong đại quân Ngọc Dương Tử. Suy suy suy, quan sát trận chiến, tất cả đều hít vào một hơi lạnh. Trời ơi, hơn 40 tên thượng phẩm đạo tiên, trong đó một nửa là đạo thụ cảnh giới. Không chỉ vậy, gần 100 tên trung phẩm đạo tiên, trong đó có gần 70 tên là đạo thụ cảnh giới. Đội hình đạo tiên khủng khiếp như vậy, nếu thật sự xung phong liều chết, dù Thiên Đan giáo có đội ngũ tốt, nhưng Lưu Minh đạo quân, liên minh vốn là một đám ô hợp, lại phụ thuộc vào thế lực bên ngoài, không có một trung tâm mạnh mẽ, giờ chỉ sợ từng người đều hãi hùng khiếp vía, sợ mất mặt, chỉ cần xông lên là quân đội sẽ tan rã ngay lập tức. Hừ, ra là quả thật, đã đem tất cả vốn liếng ra để đánh cược. Với đội hình này, nếu Ngọc Dương Tử trở thành chủ giam Nam đạo và Lưu Minh đạo, thì ta, Tiên Vương này cũng không tránh khỏi bị hắn áp chế đến nghẹt thở. Sung Hư Tiên Vương nhận thấy công lực của Ngọc Dương Tử đã tiến triển không ít, và giờ đây đại quân của hắn lại hùng mạnh như vậy, sắc mặt ông không khỏi trở nên âm trầm. Đối với Cát Đông Húc, sự tự tin trước đây của ông đã không còn nữa. Cát Đông Húc, ngươi đừng có nói mồm nhanh nhảo như vậy. Bản giáo, bản tôn hôm nay chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có chắc chắn muốn bảo vệ Lưu Minh đạo liên minh hay không? Ngọc Dương Tử quát lớn. Lưu Minh đạo liên minh đã đầu nhập vào dưới sự chỉ huy của bản giáo chủ, họ là người của Thiên Đan giáo, sao có thể để người ức hiếp? Cát Đông Húc mặt mày chính trực quát lại. Tây Hải Long Vương đã giao Lưu Minh đạo cho bản tôn, nếu ngươi nhất định muốn nhúng tay vào chuyện này, thì đừng trách bản tôn hôm nay sẽ tiêu diệt cả Giang Nam đảo của ngươi. Ngọc Dương Tử quát tiếp. Thiên Đế chỉ có lệnh cho Tây Hải Long Cung quản lý Tây Hải, bảo vệ một phương yên ổn, chứ không cho phép Tây Hải Long Cung chiếm lấy những đỉnh núi của người khác, cướp đoạt tài sản của người khác. Hắn có tư cách gì mà chia những vùng đất của người khác cho ngươi, rồi ép họ làm trâu ngựa để ngươi tha hồ bóc lột? Ngươi nếu không muốn đi theo con đường bá đạo, cướp đoạt, giết chóc, thì chỉ cần quản lý ngựa của mình là đủ. Mọi người trong Cửu Thiên giới đều không phải kẻ ngốc, họ hiểu rõ trong lòng, sao ngươi lại phải nói những lời hoa mỹ này? Cát Đông Húc khinh thường nói. Ha ha, tốt, tốt lắm, nếu ngươi không muốn tìm cái chết thì bản tôn sẽ thành toàn cho ngươi. Ngọc Dương Tử vốn dĩ là người khó tranh luận, thấy Cát Đông Húc chỉ nói mấy lời như vậy, hắn cũng lười kéo dài thêm nữa. Lời vừa dứt, đôi mắt hắn lập tức lóe lên hùng quang, một gốc đạo thụ che trời lập tức vọt ra, cuồn cuộn đạo lực hội tụ thành một tỷ hưu hư ảnh khổng lồ. Tỷ hưu hư ảnh mở miệng, không gian xung quanh lập tức dao động dữ dội, như thể muốn nuốt chửng tất cả vào trong. Giết! Tiếng giống giận dữ từ miệng tỷ hưu hư ảnh vang lên, như tiếng sấm nổ vang trời. Giết! Giết! Giết! Theo tiếng gầm rống của tỷ hưu hư ảnh, từng đạo bảo quang sáng chói bay vọt lên trời, đại quân giống như núi lở biển động, xông lên phía trước, quyết chiến tới cùng. 500.000 tỷ hưu đại quân và 300.000 thiên long quân sánh vai cùng nhau, xông vào trận tuyến ở phía đầu. 500.000 tỷ hưu đại quân hợp lại thành một khối, trên không trung hình thành từng tỷ hưu hư ảnh khổng lồ, miệng rộng như thể có thể nuốt chửng hết thảy, vực sâu hắc ám không thấy đáy. 300.000 thiên long quân tạo thành một đội hình giống như dãy núi màu đỏ, với 30 con u hải độc huyết mãng khổng lồ ném qua bầu trời. 500.000 tỷ hưu đại quân ở bên phải, 300.000 thiên long quân ở bên trái, 300.000 quân ở bên trái. Thống lĩnh 500.000 tỷ hưu đại quân là một vị hành giả mặc áo tím, cùng với 60 đạo tiên, trong đó có 15 người tu luyện trung phẩm và thượng phẩm đại đạo. Thống lĩnh 300.000 thiên long quân là một vị hành giả áo lam, cùng với một vị kim cương hộ pháp của Đại Phạm Sơn còn sót lại, khí ma, và 50 đạo tiên, trong đó có 4 người tu luyện trung phẩm và thượng phẩm đại đạo. Sau hai đạo quân tiên phong, còn lại là 5 triệu đại quân tinh nhuệ. Hiển nhiên, Ngọc Dương Tử đã chuẩn bị phái áo tím hành giả dẫn dắt tỷ hưu đại quân tấn công cánh phải của Đại Dã Sơn Kỳ Lân đại quân, đồng thời phái áo lam hành giả cùng thí mà thống lĩnh Thiên Long quân tấn công cánh trái Lưu Minh đạo quân liên minh. Phần còn lại của 5 triệu đại quân cùng gần 100 đạo tiên sẽ đối đầu với các Đông Húc ở trung quân. Không thể không nói, Ngọc Dương Tử rất coi trọng Đại Dã Sơn Kỳ Lân đại quân, không chỉ phái tỷ hưu đại quân tinh nhuệ nhất, mà còn điều động 1/3 số lượng thượng phẩm đạo tiên mạnh nhất, thậm chí cả áo tím hành giả người cầm đầu cũng được điều ra. Trong khi đó, dù số lượng đại quân và đạo tiên của Lưu Minh đạo quân liên minh nhiều nhất, Ngọc Dương Tử lại không coi trọng lắm. Y chỉ phái ra 300.000 thiên long quân, trong đó ngoài hai vị thống lĩnh chính và phó, chỉ có 4 vị thượng phẩm đạo tiên, 30 vị còn lại đều là vạn phu trưởng thuộc Đại Phạm Sơn thiên long quân, toàn bộ là trung hạ phẩm đạo trùng đạo tiên. Dù vậy, Ngọc Dương Tử vẫn tin tưởng rằng với áo lam hành giả trấn giữ Dương Ngân Hậu và 4 vị thượng phẩm đạo tiên giữ chân 3 đệ tử của Dương Ngân Hậu, không ai có thể ngăn cản được kim cương hộ pháp khí ma. Với sự dẫn dắt của thí ma, số đạo tiên còn lại cùng 300.000 thiên long quân sẽ đủ sức phá tan liên minh quân đội Lưu Minh đạo, rồi từ cánh trái bao vây phản công vào trung quân của Thiên Đan giáo. Tới cánh phải, Ngọc Dương Tử phái ra đại quân tinh nhuệ nhất cùng 1/3 cái đạo tin thượng phẩm. Ngoài việc coi trọng đại quân kỳ lân của Đại Dã Sơn, mục đích còn là trong thời gian ngắn phá vỡ Đại Dã Sơn từ cánh phải phản kích vào trung quân của Thiên Đan giáo. Hừ, Ngọc Dương tử này quả là có đánh thật hay tính toán, chỉ tiếc tính toán sai rồi. Các đồng húc nhìn thấy đại quân của Ngọc Dương tử xuất quân, cách tin phong quân tách ra, xông về phía hai cánh đại quân của mình, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười lạnh. Trong tay hắn không biết từ lúc nào đã cầm thêm một thanh huyết đao. Lòng ất kim, lòng ất tiết, Cát Đồng Húc quát, đệ tử có mặt. Hai trùng hậu từ trong hàng bước ra, lệnh cho các ngươi dẫn dắt 50.000 cổ tiên đại quân đi trợ giúp Đại Dã Sơn chi mạch. Cát Đồng Húc chỉ vào đại quân tỷ hưu quát lớn, tuân lệnh trưởng giáo. Hai trùng hậu khom người nhận mệnh, giết. Cát Đồng Húc thấy hai trùng hậu lĩnh mệnh, liền không cần phải nói thêm nữa mà trực tiếp chỉ vào bầu trời với thanh huyết đao, máu nhuộm đỏ không gian. Hắn nghiêm nghị hét lớn, giết, giết, giết. Ngay lập tức, đại quân Thiên Đan giáo đồng loạt hô vang tiếng giết, cuồn cuộn sát khí bốc lên, khiến trời đất như rung chuyển, cuồng phong gào thét, giết, giết, giết. Trung quân, hai trùng hậu, 10 vị trùng tướng, thống lĩnh 50.000 cổ tiên đại quân dẫn đầu xuất phát, trên đầu là sừng rồng kim sắc, lớp vảy màu vàng, óng ánh lóng lánh, tỏa ra một luồng khí lạnh sắc bén, nhìn như một dòng sông kim loại cuộn cháy. Phía dưới dòng sông là một con quái thú tỏa ra sát khí hung lệ vô tận, máu đỏ tươi như huyết hà, sừng rồng kim sắc, vảy vàng óng, bụng đỏ hồng, đây chính là hình dáng của Phệ Kim Thị Huyết Long Mỹ. Một màu kim sắc, một màu huyết sắc, hai dòng sông lớn cuộn chảy trào lên hướng về phía Tỷ Hưu đại quân bên cánh phải, tạo nên một cảnh tượng quái dị khó mà diễn tả bằng lời. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Chỉ với 300.000 Thiết Long quân mà dám đến tấn công Lưu Minh đạo quân liên minh của ta, thật sự là coi thường chúng ta quá mức. Dương Ngân Hậu từ xa nhìn 300.000 Thiên Long quân như một dãy núi đỏ rực tiến đến, nhếch miệng cười lạnh, dám xem thường chúng ta quân liên minh, kẻ đó đúng là tự tìm đường chết. Giao sát mặt mối dữ tợn, thân thể run rẩy, đôi mắt lóe lên hung quang, hận không thể lao vào ngay lập tức để chém giết một trận. Hắn và Dạ Xoay Yêu Vương sau khi được Cát Đồng Húc trợ giúp bằng một viên đạo đan, đã đột phá thành trung phẩm đại đạo thủ đạo tiên, thực lực mạnh mẽ, tự tin trỗi dậy. Không chỉ muốn bọn chúng chết, mà còn phải đánh cho Ngọc Dương tử không kịp trở tay, phải ra tay như sét đánh. Dương Ngân Hậu lộ vẻ tự tin rõ rệt. Hiện tại, không chỉ riêng hắn Dương Ngân Hậu đã đột phá trở thành bất tử đại đạo thụ đạo tiên, nắm trong tay thực lực hoàn toàn áp chế được những áo lam hành giả, mà toàn bộ quân liên minh Lưu Minh đạo đã nhờ vào sự giúp đỡ của Cát Đồng Húc mà thay đổi, trở nên một lòng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dưới tình hình này, Ngọc Dương tử lại dám coi thường liên minh Lưu Minh đạo, cho rằng đó chỉ là một đám ô hợp rời rạc, vậy thì thực sự là tự tìm lấy cái chết. Kinh mãnh, ngươi dẫn theo 10 vị trưởng lão đi vậy, trưởng lão đi vây bắt thị ma lão tặc. Dương Ngân Hậu già lệnh, Mộ Dung, Hồ Dũng, Xà Cơ, Đa Uyên, bốn người mỗi người dẫn 15 vị trưởng lão đi nhanh chóng trấn áp một vị thượng phẩm đạo tiên. Giao sát, ngươi dẫn theo 101 vị đạo tiên cùng với đại quân ngàn vạn, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt 300.000 Thiên Long quân. Tuân lệnh, đại trưởng lão, đám người đồng thanh đáp. Đã đến lúc để Ngọc Dương tử thấy rõ sự lợi hại của Lưu Minh đạo quân liên minh. Dương Ngân Hậu thấy mọi người đã nhận lệnh, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, đôi mắt hắn ánh lên sát khí. Một cốc đạo thủ khổng lồ hiện lên trên đỉnh đầu, tán cây mở rộng bên trong ẩn chứa một thanh phi kiếm, một nửa màu đen, nửa còn lại màu trắng, chính là Sinh Tử Kiếm. Giết! Dương Ngân Hậu nghiêm nghị quát lớn. Sinh Tử Kiếm lập tức bay lên trời, lực lượng tử vong trong nháy mắt cuốn qua thiên địa, khiến toàn bộ không gian như bị bóng ma tử vong bao phủ, trở thành một mảng đen kịt. Lực lượng tử vong vô tận như vô số xúc tu vươn về phía cánh trái tiên phong đại quân của Ngọc Dương tử. Một tia sinh khí yếu ớt không thể kiểm soát từ cánh trái tiên phong đại quân bùng lên, hội tụ cùng Sinh Tử Kiếm, khiến lực lượng tử vong càng thêm mạnh mẽ. Đáng chết, lại là bất tử đại đạo của đại đạo thụ. Ngọc Dương tử thấy cảnh tượng này, sắc mặt đột ngột biến đổi. Bất tử đại đạo chính là một trong những đại đạo đứng đầu trong cửu thiên giới, dù chỉ là một đại đạo thụ mới trưởng thành, nhưng ngay cả Ngọc Dương tử cũng khó mà chống lại. Nếu như thất y hành giả mạnh nhất của hắn Từ Lục đấu với nó một trận, thì thắng bại cũng khó mà phân định. Ban đầu, Ngọc Dương tử còn nghĩ rằng chỉ cần áo lam hành giả ra tay, coi như không thể toàn thắng Dương Ngân Hậu thì cũng đủ để ngăn cản hắn. Nhưng giờ đây, hắn mới nhận ra sai lầm nghiêm trọng. Vấn đề không phải là liệu áo lam hành giả có thể chiến thắng hay không, cũng không phải là việc có thể áp chế Dương Ngân Hậu hay không, mà là liệu Dương Ngân Hậu có thể đánh bại hoặc thậm chí trấn áp áo lam hành giả hay không. Một khi Dương Ngân Hậu đánh bại hoặc trấn áp được áo lam hành giả, chính cuộc này sẽ xảy ra biến chuyển lớn. Bởi vì mục tiêu tiến công của Lưu Minh đạo quân liên minh vốn dĩ là để phá vỡ khí thế, triệt để đánh tan chiến ý của Lưu Minh đạo quân liên minh, từ đó làm cho liên minh này hoàn toàn chia rẽ thành năm bè bảy mảng. Nếu không, với số lượng khổng lồ của lưu minh đại quân liên minh, nếu họ có thể giữ được lòng tin và khí thế, thì đó sẽ là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Cho dù Tỳ Hưu đại quân có dồn hết sức lực lên đi nữa, cũng chưa chắc có thể chấn áp nổi. Thành Lệ, ngươi đi chợ giúp Lam Sâm một chút. Ngọc Dương Tử sắc mặt đột ngột thay đổi, sau đó quyết định rất nhanh và hạ lệnh, rõ. Áo xanh hành giả lập tức hóa thành một đạo thanh quang, lao nhanh về phía cánh trái. Thành Lệ, đối thủ của ngươi chính là chúng ta. Ngay khi áo xanh hành giả vừa hóa thành một đạo thanh quang, lao đi về phía cánh trái, thì hai đạo hồng quang từ xa bay đến, ngăn cản con đường của hắn. Hai đạo hồng quang hiện ra, đó chính là Từ Lũy vợ chồng. Vợ chồng Từ Lũy đứng một trái một phải, một người trên đầu hiện ra hai cây đạo thụ, một gốc đạo thụ tỏa ra khí tức lạnh lùng sát phạt, một gốc đạo thụ tỏa ra khí tức hùng hậu của mẫu thổ. Đúng là một cây mang sát phạt, một cây mang phòng ngự, hai tiểu đạo thụ. Còn người kia trên đầu hiện lên một gốc tiểu đạo thụ, tỏa ra sinh cơ nồng đậm. Thế nhưng khi sinh cơ từ tiểu đạo thụ lan tỏa về phía áo xanh hành giả, nó lại biến thành một thanh tử vong liêm đao, muốn thu hoạch mạng sống của người. Chính là bất tử đại đạo tiểu đạo thiểu đạo thụ, song thượng phẩm đạo thụ, bất tử đạo thụ, bất tử đạo thụ. Áo xanh hành giả sắc mặt lập tức biến đổi, đôi mắt lóe lên vẻ kinh hãi, rồi nhanh chóng chuyển thành vẻ nghiêm túc. Phạm Ung, dẫn Thiên Long quân đến đại quân, ta đi trợ giúp áo lam hành giả. Khi mà thấy áo xanh hành giả bị ngăn lại, nhanh chóng quyết định thay đổi chiến lược, ra lệnh cho một vị hộ pháp áo tím, sau đó tế ra một thanh huyết sắc chiến phủ, chuẩn bị đi trợ giúp áo lam hành giả. Ha ha, khi mà ra ra người cuối cùng cũng đến. Huyết sắc chiến phủ vừa tế ra, Kim Mãnh đã sớm tế ra một đôi đại chùy tử, âm âm đánh về phía Thí Ma, đồng thời có 10 vị đạo tiên theo sau, tế ra pháp bảo. Tuy nhiên, 10 vị đạo tiên này thực lực yếu hơn nhiều so với Kim Mãnh và Thí Ma, chỉ có thể ở ngoại vi phát động tấn công. Khi Kim Mãnh dẫn theo 10 vị đạo tiên ra chiến, Bộ Dung cùng 4 người khác cũng dẫn theo 15 vị đạo tiên, mỗi nhóm phân biệt tìm một vị thượng phẩm đạo tiên để toàn lực tiến hành công kích. Giao Sát cầm trong tay trường mâu, ngước lên trời rồi hét lớn một tiếng, mang theo 101 vị đạo tiên cùng với hơn chục triệu đại quân như núi lở biển dậy, xông lên đối đầu với 300.000 Thiên Long quân, liều chết tiến công. Âu Dương Mộ Dung hoàn toàn thể hiện ra song đạo trùng của hắn, Hồ Dũng để lộ thượng phẩm tiểu đạo thụ, Dạ Xoa Yêu Vương, Sa Cơ cùng Giao Sát đều hiện ra trung phẩm đại đạo thụ của mình. Trời ơi, dĩ nhiên là bất tử đại đạo thụ, còn có 4 vị trung phẩm đại đạo thụ, một vị thượng phẩm tiểu đạo thụ, một vị thượng phẩm song đạo trùng, trong đó một vị lại có thân thể long kình. Đây là Lưu Minh đạo quân liên minh sao? Đám đạo tiên chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều sắc mặt đại biến, vẻ mặt đầy kinh hãi, nhất là Dương Ngân Hậu với bất tử đại đạo thụ, gần như khiến tất cả mọi người choáng váng. Phải biết rằng, Tam Nguy Sơn chính là nhờ vào bất tử Điều Thanh Minh, vị sơn chủ bất tử đại đạo thụ này mà được chấn giữ. Dù là giáo tử, thái tử hay Phượng Lân Châu Tiên Vương đều phải đối với nàng vô cùng khách khí, không dám có ý đồ gì với Tam Nguy Sơn. Có thể thấy được bất tử đại đạo có sức mạnh lớn lao đến mức nào, không hề nói quá. Chỉ cần một mình Dương Ngân Hậu cũng đủ bù đắp sức mạnh cho 300.000 Thiên Long quân, mà giờ đây Ngọc Dương Tử lại muốn dùng 300.000 Thiên Long quân để phá tan liên minh Lưu Minh đạo quân, chẳng phải là si tâm vọng tưởng sao? Hơn nữa, Kim Mãnh loại long kình dị chủng này dù chỉ mới đột phá thành trung phẩm đại đạo thụ đạo tiên không lâu, nhưng nhờ vào trời sinh thần lực, hắn cũng có thể giao đấu ngang ngửa với Thí Ma Kim Cương hộ pháp của Đại Phạm Sơn, người đã thành danh từ lâu, lại thêm 10 vị đạo tiên tương trợ, hiện tại Kim Mãnh gần như đã hoàn toàn áp đảo Thí Ma trong cuộc tấn công này. Thiên Long quân chính phò thống soái cùng 4 vị thượng phẩm đạo tiên cũng đã bị chấn giữ, không thể thoát ra. Dù Thiên Long quân là đội quân tinh nhuệ, uy danh chấn động cửu thiên giới, nhưng lúc này tinh thần bọn họ đã bắt đầu dao động, tâm lý hoang mang, chiến ý dần suy yếu. Giết! Áo tím hành giả Từ Lục thấy sự thay đổi đột ngột từ cánh trái Thiên Long quân, lại phát hiện Ngọc Dương Tử phái áo xanh hành giả cũng bị ngăn lại, sắc mặt liền biến đổi, ý quyết định ngay lập tức ra lệnh một tiếng quát chói tai. Một cây đạo thụ khổng lồ xuất hiện ngay trên đầu, và một thanh phi kiếm màu tím từ trong đạo thụ xông ra, bay thẳng về phía trước, liều chết xông lên. Phi kiếm màu tím vừa xông lên, toàn bộ thiên địa lập tức trở nên ảm đạm, như bị phủ một lớp sương mù, kiếm ý tràn ngập khắp nơi, làm cho vùng biển này như biến thành một thế giới kiếm. Từng tia kiếm quang màu tự sắc xuyên qua bầu trời, như một dải ngân hà dải vắt ngang qua không gian. Trước mặt kiếm quang, không gian lập tức bị xé nứt, đâm xuyên ra ngoài. Áo tím hành giả quyết tâm đánh vào cánh về đại quân Thiên Đan giáo với tốc độ nhanh nhất. Giết, giết, giết. Tỳ Hưu đại quân cùng 60 đạo tiên cũng hiểu rõ tâm ý của áo tím hành giả, tất cả đồng loạt hét lên. Ngay trong khoảnh khắc trận chiến vừa mới bắt đầu, họ không chút do dự mà phát huy toàn bộ sức chiến đấu của mình, mỗi đòn đánh như những vực sâu không đáy, dồn dập rơi xuống đầu Kỳ Lân đại quân với mục đích nuốt chửng toàn bộ đối thủ. Những bảo quang pháp bảo tỏa sáng như mưa sao rơi xuống, tinh thần mạnh mẽ đối mặt với đạo tiền tướng lĩnh của Kỳ Lân đại quân. Giết! Kim Hảo thấy Tử Lục đột nhiên bộc phát sức mạnh, tiến công mãnh liệt, không những không hề hoảng sợ, mà trái lại trong ánh mắt của hắn lóe lên vẻ hưng phấn vô cùng. Hắn gầm lên một tiếng, một cây đạo thủ khổng lồ hiện lên trên đỉnh đầu, cùng lúc đó một thanh đại đao phát ra ánh kim quang, ngang trời bay tới. Khi đại đao vừa xuất hiện, vô số vết dao hình thành một con kỳ lân kim sắc khổng lồ trong không gian, lầm rú lao thẳng về phía phi kiếm màu tím như một dòng tinh hà, uy áp khủng khiếp và sức mạnh bộc phát lan tỏa khắp thiên địa, không gian xung quanh bị rung chuyển mạnh mẽ, toàn bộ bầu trời như bị bóng dáng của kỳ lân kim sắc chiếm lĩnh, mặt trời trên cao như biến thành một ngọn nến yếu ớt trước sự uy nghi của kỳ lân. Nở viên mãn đạo thụ không thể nào. Ngọc Dương Tử vốn đang cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng không thể kìm nén được, lớn tiếng kêu lên. Trong ánh mắt hắn, một tia hoảng sợ thoáng qua. Nửa viên mãn đạo thụ, trời ơi, Kim Hạo đã là nhân vật cấp giáo tử. Tất cả đạo tin chứng kiến cảnh tượng này đều hoảng hốt, bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình. Khùng, một tiếng vang lớn, kim sắc đại đào lao tới, hình thành một con kỳ lân cao như trời, hung hăng đâm về phía phi kiếm màu tím, khiến nó bay ngược như một dòng tinh hà. Vô số sao rơi xuống, chỉ còn lại một thanh phi kiếm đơn độc, bị ánh kim quang rọi sáng cả bầu trời. Kim sắc kỳ lân biến mất, và chỉ còn lại một thanh đại đao vẫn vắt ngang bầu trời. Ha ha, thật là đã tay, để nữa đi. Kim Hai một cười lớn, tỏ vẻ thỏa mãn. Kim Hảo một đao bổ lui Tử Lục phi kiếm, rồi cường giải, tóc vàng bay múa như bão táp, đạo lực cuồn cuộn phun trào. Kim sắc đại đao giơ cao, đuổi theo phi kiếm mà tấn công. Oanh, oanh, oanh, cung, cung, cung. Khi Kim Hảo một đao đánh bật Tử Lục phi kiếm, tiếp tục vung đao lao thẳng vào Tử Lục, thì ở một bên khác, 500.000 tỷ hưu đại quân cùng 60 vị đạo tiên đã xông lên, phối hợp cùng 800.000 kỳ lân đại quân, 50.000 của tiên đại quân và 82 vị đạo tiên, tất cả đều liều chết tiến công. 800.000 kỳ lân tiên nguyên pháp lực hợp lại, tạo thành những hư ảnh kỳ lân to lớn như núi, miệng há rộng như vực sâu không đáy, ngăn không cho đối phương nuốt chửng bọn chúng. Tuy nhiên, tỷ hưu đại quân vô cùng lợi hại, miệng lớn của chúng ẩn chứa lực lượng thôn phệ vô tận, từ trong miệng trào ra, cuốn lấy và xé rách từng hư ảnh kỳ lân khổng lồ, khiến cho hào quang quanh thân kỳ lân dần dần yếu đi, thân thể suy yếu từng chút một. Chỉ một lúc sau, có lẽ chúng sẽ bị nuốt chửng. Nhưng quân đội thân vệ của Cát Đồng Húc với 50.000 cổ tiên đại quân rõ ràng còn hung tàn hơn cả tỷ hưu đại quân. Mấu chốt là bọn họ là cổ trùng sinh ra từ trùng hậu, tâm thần liên kết chặt chẽ với trùng hậu, vì vậy lực lượng của họ là một mạch, có thể hợp nhất thành một thể. Long Ất Kim dẫn dắt 5 vị thuộc hạ, trong đó có 4 vị trùng tướng và 20.000 cổ tiên, cùng nhau hợp lực thi triển thôn thiên túi, dùng sức mạnh khủng khiếp của thôn vệ như dòng sông cuồn cuộn chảy vào trong thôn thiên túi. Lực lượng đó khiến cho thôn thiên túi vốn chỉ là một phần của đạo bảo bỗng dưng bùng lên, tỏa ra một luồng huyết quang đỏ rực lớn đến mức tưởng chừng có thể nuốt trọn cả thiên địa vào trong miệng máu. Một cái miệng máu to lớn mở rộng trên bầu trời, chuẩn bị nuốt chửng vạn quân tỷ hưu đang tiến tới. Miệng máu mở ra giống như một vực sâu vô tận, hút lấy tất cả những gì đến gần, tạo thành một cuộc đối đầu khốc liệt với miệng đen ngòm của vực sâu không đáy. Hai cái miệng lớn đụng vào nhau giữa không trung như muốn nuốt trọn lẫn nhau, nhưng miệng máu rõ ràng lớn hơn một vòng, và trong nó ẩn chứa một sức mạnh thôn phệ cuồng bạo, tựa hồ có thể nhìn nát bất kỳ vật gì. Còn miệng đen ngòm dưới lực lượng ấy như một tảng đá gặp phải đá vụn, không ngừng bị nghiền nát. Sau đó miệng vực sâu không đáy cứ thế sụp xuống, dần dần bị tiêu diệt hoàn toàn. Dưới miệng vực, 10.000 tỷ hưu đang há miệng lớn muốn nuốt chửng tất cả. Tuy nhiên, sức mạnh thôn phệ của 10.000 tỷ hưu vẫn chưa kịp thi triển đã bị phá vỡ. Chưa kịp lấy lại tinh thần, từng đạo công kích như thiên đạo pháp lên từ miệng lớn của chúng xuyên qua, cuốn lấy chúng và dồn dập kéo chúng vào trong miệng máu trên bầu trời. Long Ất Tiết cùng 6 vị trùng tướng còn lại và 30.000 cổ tiên đại quân không tụ hợp thành một đội để thi triển thôn phệ thần thông, mà chia thành 4 đội nhỏ. Long Ất Tiết tự mình dẫn dắt một đội, còn 6 vị trùng tướng chia ra làm 2 người dẫn một đội, rồi mỗi đội lần lượt thi triển thôn phệ thần thông, chuyên chú vào việc cứu trợ các đội kỳ lân đại quân hoặc đạo tiên nào đang gặp nguy hiểm. Mặc dù đại quân kỳ lân của Đại Dã Sơn Chi Mạch về số lượng binh lính lẫn đạo tiên đều vượt trội so với Ngọc Dương Tử và đại quân tỷ hưu, nhưng dù có thêm sự viện trợ 50.000 cổ tiên đại quân từ Cát Đông Húc, lực chiến đấu của họ vẫn chỉ có thể ngang bằng, cờ trống không phân thắng bại. May mắn là Kim Hảo có thực lực vượt trội so với Tử Lục, cánh trái đại quân đã bắt đầu tấn công mãnh liệt và chỉ một thời gian nữa sẽ có thể đánh tan Thiên Long quân. Khi Kim Hảo cùng cánh trái đại quân giải quyết xong Thiên Long quân, họ sẽ toàn lực vây công tỷ hưu đại quân. Vì vậy lúc này Kỳ Lân đại quân cùng 50.000 cổ tiên đại quân không vội vã tấn công, nhiệm vụ chính là phân tán tỷ hưu đại quân, giảm thiểu tổn thất của chính mình. Cát Đồng Húc, ngươi cho bản tôn đi chết. Ngọc Dương Tử cuối cùng không kìm nén được, thần sắc dữ tợn, gầm lên một tiếng, một cây đạo thụ khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, cuồn cuộn đạo lực xuyên vào kim ngọc bình bát, rồi lao thẳng về phía Cát Đông Húc, chuẩn bị chụp xuống đầu hắn. Ngọc Dương Tử vốn tưởng rằng liên quân Lưu Minh đạo quân sẽ không phát huy được sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, nhưng thực tế đã vượt xa những gì hắn dự tính. Thêm vào đó, Dương Ngân Hậu và Kim Hạo đột nhiên tăng cường thực lực, khiến hắn không kịp trở tay. Nhìn thấy Dương Ngân Hậu đang tấn công Áo Lam hành giả, tình huống nguy hiểm tưởng chừng như sẽ khiến hắn hồi sinh, còn Cách Đạo Tiên và Thiên Long quân khác thì bị chiến thuật biển người của Lưu Minh đạo quân giết hại, ngã ngựa đổ, chỉ sợ không lâu nữa toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng, Ngọc Dương Tử không thể kiềm chế được nữa, quyết định phải bắt giặc trước bắt vua, lập tức nhắm vào Cát Đông Húc để trấn áp hắn, rồi thay đổi cục diện chiến tranh. Ha ha, hai vị phó giáo chủ, chuyện này giao cho các ngươi. Cát Đông Húc thấy Ngọc Dương Tử cuối cùng cũng chuẩn bị ra tay, cười lớn một tiếng, rồi quay sang Nguyên Huyền cùng Liễu Dây Dao, rồi bước lên không trung. Một tia lục quang từ mi tâm của hắn bắn ra, hóa thành một cây đại thụ che phủ cả bầu trời, tán cây lớn phủ kín không gian. Một kim ngọc bình bát xuất hiện ở giữa không trung, giống như một lớp bảo vệ đỡ lấy cơn mưa đổ xuống. Thu lại, Ngọc Dương Tử nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt bỗng sáng rực, một luồng đạo lực cuồn cuộn tràn vào kim ngọc bình bát. Lúc này, hào quang trên bình bát càng lúc càng sáng, miệng bát cũng dần dần mở rộng, dường như muốn thu cả đại thụ vào trong đó. Nhưng cái đại thụ che trời kia trước kia dù không phải là thứ gì quá đặc biệt, chỉ là một đoạn rễ cây của tiên thiên linh thụ, nhưng kể từ khi Cát Đông Húc xuất hiện, nó đã trở thành linh thụ duy nhất trong thế giới tiên thiên, một sinh vật được trời cao ưu ái, thiên địa sủng ái. Nó được tầm bổ bởi các dòng địa mạch, đã vượt qua cả cây mẹ của nó, đạt đến mức gần như trở thành một bảo vật đạo pháp. Mặc dù Kim Ngọc Bình Bát là một bảo vật nửa đạo bảo danh tiếng lừng lẫy của cửu thiên giới, nhưng muốn thu phục hoặc đè nén được cây tiên thiên linh thụ này thì đúng là điều không thể. Kim Ngọc Bình Bát càng lúc càng phình to, còn cây tiên thiên linh thụ cũng vươn rộng ra, vững vàng giữ chặt Kim Ngọc Bình Bát, không để nó rơi xuống. Một lực lượng thông phệ kinh khủng từ miệng bát truyền ra, như muốn rút cây linh thụ lên. Tuy nhiên, tiên thiên linh thụ đã có gốc rễ vững chắc trong tiểu thiên thế giới, được bảo vệ bởi lực lượng một giới, làm sao mà Kim Ngọc Bình Bát có thể nổ nổi nó? Ngọc Dương Tử thấy Kim Ngọc Bình Bát không thể rơi xuống, bèn hét lớn một tiếng, đạo lực cuồn cuộn hóa thành một bàn tay khổng lồ, bất ngờ đánh mạnh lên trên Kim Ngọc Bình Bát, nhằm mục đích đè gãy tiên thiên linh thụ. Bùm, bùm, bùm, bùm. Ngọc Dương Tử dùng đạo lực hùng hồn biến thành một bàn tay khổng lồ, liên tiếp tung ra những chưởng mạnh mẽ đập vào Kim Ngọc Bình Bát phía trên. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể làm lay động tiên thiên linh thụ, nhưng từ đầu đến cuối, hắn không thể nào phá vỡ được nó. Mọi người thấy vừa mới khai chiến, trán của Ngọc Dương Tử đã nổi gân xanh, trong khi Cát Đông Húc lại giữ vẻ mặt bình thản, tự tin khoan thai. Dù rằng đối với bọn họ, đây chỉ là những pha giao chiến ban đầu, kết quả cuối cùng vẫn chưa thể đoán trước được, nhưng từ vẻ bề ngoài mà nhìn, rõ ràng Cát Đông Húc có phần chiếm ưu thế. Suy, không thể nào, Cát giáo chủ sao có thể mạnh hơn Ngọc Dương Tử được? Ngay cả Kim Hạo giờ đây cũng đã là giáo tử cấp bậc, ta thấy Cát giáo chủ thật sự có thể mạnh hơn Ngọc Dương Tử. Như vậy thì đại quân của Ngọc Dương Tử liệu có rơi vào kết quả giống như Đại Phạm Sơn đại quân không? Ôi trời, nếu thật vậy thì Nan giáo quả thực quá khủng khiếp. Ha ha, đệ muội, đại quân giao cho người chỉ huy, đại ca đi trước giết địch cho khoái. Trong khi mọi người đang bị trận chiến giữa Cát Đông Húc và Ngọc Dương Tử làm cho kinh ngạc và bàn tán xôn xao, Nguyên Huyền quay sang Liễu Dai Dao giao phó một câu, rồi lập tức đạp không mà bay lên. Tử Dĩnh kiếm từ sau lưng hắn vọt ra, một nháy mắt kiếm ý như bão táp khuấy động cả thiên địa, lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo như thể mở ra cõi trời đất, trực tiếp nhắm vào đại quân của Ngọc Dương Tử mà chém xuống. Giết! Áo đỏ hành giả Hồng Sát đứng mũi chịu sào, thấy Nguyên Huyền ngự kiếm đánh tới, lập tức liền tế ra một thanh phi kiếm, trên thân nó bốc cháy ngọn lửa dữ dội, nhanh đón đối phương. Thanh phi kiếm này vốn là pháp bảo đắc ý của Hồng Sát, Cửu Long Thiên Diễm Tháp, nhưng vì lần trước bị Cát Đông Húc thù đi, nàng đành phải tạm thời sử dụng thanh phi kiếm bình thường, tuy không có tác dụng mạnh mẽ như trước, nhưng cũng đủ để đối phó lúc này. Hồng Sát là thượng phẩm đạo tiên, chỉ thiếu một bước nữa là đạo thụ có thể trở thành đại thụ che trời, có thể nói là một người vô cùng lợi hại. Nếu là đối đầu với một đạo tiên thượng phẩm thông thường, muốn đánh bại nàng cũng không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, vận may của nàng lại không tốt. Lần đầu gặp Cát Đông Húc, nàng vừa mới tế ra pháp bảo Cửu Long Thiên Diễm Tháp, liền bị Cát Đông Húc trực tiếp thu đi. Lần này, nàng lại gặp phải Nguyên Huyền. Nguyên Huyền là người thu thập tinh hoa của ba nhà kiếm đạo, sở trường về sát phạt, vừa mới tấn cấp thành thượng phẩm đại đạo thụ. Dù không thể sánh với Dương Ngân Hậu về khả năng chạy trốn, nhưng nếu xét về chiến lực, Nguyên Huyền lại mạnh hơn một bậc so với Dương Ngân Hậu, nhờ vào sự tu luyện bất tử đại đạo. Hơn nữa, Nguyên Huyền sử dụng pháp bảo vẫn là đạo bảo Tử Dĩnh kiếm. Hồng Sát vốn không phải là người chuyên dùng kiếm, nếu là trước mặt người khác, nàng chỉ cần tế ra phi kiếm cũng có thể đối phó, nhưng hôm nay lại phải đối mặt với Nguyên Huyền, một bậc thầy kiếm tông việc Tê phóng phi kiếm trước mặt hắn quả thực là một sai lầm lớn. Kết quả, phi kiếm Hồng Sát vừa mới đối diện với Từ Dĩnh kiếm giữa không trung, liền bị Nguyên Huyền phát hiện sơ hở. Y chỉ phóng ra một đạo kiếm quang, khẽ quấn lấy Hồng Sát, rồi kéo nó ra một bên. Trong khi Từ Dĩnh kiếm như chớp, lập tức lao tới, nhằm vào Hồng Sát trước mặt. Hồng Sát làm sao có thể biết rằng Nguyên Huyền lại lợi hại đến vậy? Phi kiếm của nàng tốc độ nhanh đến mức ở cửu thiên giới khó có thể sánh kịp, nhưng chỉ một sai lầm, Từ Dĩnh kiếm đã lao tới, nàng đâu còn cơ hội tránh né. Trong lòng hoảng hốt, nàng chỉ kịp thi triển toàn lực lấy đạo thụ ra, vô số nhánh cây hóa thành đạo lực cuộn chặt lại, hình thành một tấm thuẫn, hy vọng có thể ngăn cản Từ Dĩnh kiếm. Nhưng Từ Dĩnh kiếm là đạo bảo, và Nguyên Huyền lại có tu vi cao hơn nhiều so với Hồng Sát, nàng chỉ là một tiểu cảnh giới, dù có đạo lực làm sao có thể ngăn cản được. Xoẹt xoẹt, Từ Dĩnh kiếm giống như chẻ gỗ bổ ra tấm thuẫn tạo thành từ đạo lực, rồi ngay lập tức vạch qua cổ Hồng Sát, một cái đầu lâu bay lên, sau đó rơi xuống từ trên cao. Nhìn thấy đầu lâu của áo đỏ hành giả rơi xuống, cả thiên địa như lắng lại trong khoảnh khắc. Mọi người quan chiến ở xa gần như tất cả đều cảm thấy bốn chi lạnh buốt, một luồng hơi lạnh từ xương sống trào lên. Đây chính là giáo tử dưới trướng Thất Y hành giả, dù chỉ xếp cuối trong hàng ngũ, nhưng cũng là đạo tiên nổi danh ở cửu thiên giới. Ngay cả những thái tử uy phong bát diện thập bát của Lưu Minh đạo năm nào cũng phải kém nàng một hai bậc. Nhưng chính là nhân vật như vậy, Nguyên Huyền một kiếm vung ra, vậy mà đầu lâu liền rơi xuống đất, mạng sống kết thúc thật thảm. Thêm một vị giáo tử cấp nhân vật, không biết ai đó đột nhiên kinh hãi thốt lên, âm thanh vọng giữa thiên địa, khiến tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Kiếm đạo của Nguyên Huyền quả thực lợi hại, nhưng muốn nói đến giáo tử cấp vẫn còn thiếu một chút. Nếu không có ba vị giáo tử cấp nhân vật của Thiên Đan giáo, một vị bất tử đại đạo thụ đạo tiên, thì trận chiến này cũng không cần phải đánh nữa. Trong Tiên Vương hành cung, Sung Hư Tiên Vương dù cũng rất kinh ngạc, nhưng ánh mắt của hắn lại sắc bén hơn rất nhiều so với người khác. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã nhận ra rằng mặc dù Nguyên Huyền rất mạnh, nhưng vẫn chưa đạt đến cấp bậc giáo tử. Đương nhiên, Cát Đồng Húc đã được hắn tính vào bậc giáo tử, hơn nữa còn là một loại rất lợi hại. Dù không phải vậy, nhưng có hai vị giáo tử cấp bậc, lại còn có nhiều đại thủ hạ mạnh mẽ như vậy, Lưu Minh đạo quân liên minh bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Một trận chiến này, đại quân của Ngọc Dương Tử cơ bản là không thể thắng. Bây giờ chỉ còn xem Ngọc Dương Tử có thể trong khi đại quân tan tác mà đánh bại các giáo chủ hay không. Nếu hắn có thể làm được, có lẽ sẽ có cơ hội thay đổi thế cục. Tiên Vương phụ tá Thiên ra mặt mang vẻ kinh hãi nói, đánh bại Cát Đông Húc. Sung Hư Tiên Vương lạnh lùng lắc đầu, vẻ mặt đầy sự khinh thường, liên tiếp biến hóa. Dù Sung Hư Tiên Vương là một tiên vương cấp cao và hạ phẩm đạo chủ, nhưng hiện giờ ông ta đã bắt đầu cảm thấy một tia sợ hãi đối với Cát Đông Húc. Quyết định của ông là sau này ở Lưu Châu tuyệt đối không thể đắc tội với Cát Đông Húc, bởi vì không ai biết được trong tay hắn lại sẽ bất ngờ có được vương bài nào khác. Giống như lần này, Ngọc Dương Tử mang đại quân khí thế hùng mạnh đến, thậm chí phía sau còn có Già Lạc phó giáo chủ mưu, ai cũng nghĩ rằng Cát Đồng Húc lần này chắc chắn sẽ đại bại. Thế nhưng trận đại chiến vừa mới bắt đầu, quân đội Ngọc Dương Tử đã lộ ra dấu hiệu thất bại. Già Lạc phó giáo chủ vốn là một nhân vật tài ba, mưu trí hơn người, nhưng ngay cả hắn cũng đã nhìn sai tình thế. Hắn muốn mưu toàn lật đổ Ngọc Dương Tử, một người mà hắn vất vả bồi dưỡng, vậy mà lại thất bại. So với Già Lạc phó giáo chủ, Sung Hư Tiên Vương thật sự chẳng là gì. Tiên Vương này sau này khi đối mặt với Cát Đồng Húc cũng chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu, không dám có chút khinh suất nào. Giết! Liễu Dây Dao nhìn thấy Nguyên Huyền dùng một kiếm chém chết Hồng Sát, liền nhanh chóng hạ lệnh tấn công toàn diện. Giết! Giết! Giết! Giết! Binh mã Giang Nam Đảo cùng đệ tử Thục Sơn kiếm phái đồng thanh gầm thét, tế ra pháp bảo, đại quân như một dòng lũ cuồn cuộn lao về phía Ngọc Dương Tử đại quân, xung phong liều chết. Hai quân nhanh chóng giao chiến như hai cỗ dòng lũ gặp nhau, chỉ trong nháy mắt, không biết bao nhiêu huyết nhục bằng tùng tóe, đầu lâu rơi là tả xuống đất. Nguyên Huyền, người vốn chỉ là một đạo đồng mập mạp của Thiên Đan giáo, nhưng vì trong đại quân Ngọc Dương Tử không có cường giả đỉnh cao có thể ngăn cản, hắn quả thực như một sát thần, với Từ Dĩnh kiếm đi qua đầu, đầu lâu lăn xuống, máu chảy thành sông. Cát Đồng Húc, Ngọc Dương Tử nhìn cảnh tượng này, vành mắt đỏ hoe, ngửa mặt lên trời gào thét, liền biến hóa ra chân thân tỷ hưu. Tỷ hưu bùng nổ, tràn ngập cả thiên địa, còn lớn hơn nhiều so với hình ảnh tỷ hưu của đại quân nơi nó tụ lại, miệng máu mở rộng, phong quyền tàn vân, không chỉ mây trắng trong không trung, ngay cả linh khí thiên địa cũng tựa hồ bị hút vào, khiến cho không gian bỗng chốc tối sầm lại. Quả nhiên không hổ là giáo tử, có chút bản lĩnh. Cát Đồng Húc không ngờ rằng chỉ với một chiêu đơn giản, Ngọc Dương Tử lại có thể bị chấn áp. Thấy vậy, hắn liền thay đổi sắc mặt, một tia ngưng trọng hiện lên, hắn lập tức chuyển động thân thể, hóa thành một người khổng lồ che trời, hai chân như cột trụ vươn ra, rơi xuống biển rộng, bàn chân đứng vững trên đáy biển, không màng đến việc Ngọc Dương Tử thi triển thôn phệ thần thông, chỉ nhẹ nhàng lay động thân thể. đồng thời trong tay hắn nắm chặt Ẩm Huyết Diệt Hồn đao, đưa đao lên hướng Ngọc Dương Tử mà chém xuống. Đạo võ song tu thì có gì? Ngọc Dương Tử thanh âm vang như sấm, theo sau là một tiếng bang chói tai, thanh kiếm lợi hại ra khỏi vỏ, âm thanh đó như sấm rội khắp trời đất. Tỳ hưu trên đầu hắn ngửa ra sau, sừng nhọn bỗng nhiên vươn lên tận trời, hóa thành một thanh kim sắc lợi kiếm. Thanh kiếm vừa ra, tựa như mặt trời bùng nổ, kim sắc kiếm mang bộc phát, ngay lập tức che phủ Ẩm Huyết Diệt Hồn đao. Kiếm này đâm về phía Ẩm Huyết Diệt Hồn đao, khiến đao vung lên, biển máu ngập trời cũng bị cuốn ngược lại. Không chỉ có vậy, một luồng sát khí khủng khiếp từ trong lợi kiếm tuôn ra, càng lúc càng mạnh mẽ, như muốn phủ kín cả Cửu Thiên Cương Phong, xông lên hủy diệt tất cả. Két Đông Húc không khỏi biến sắc, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, bởi vì thanh kim kiếm này mang lại cho hắn cảm giác uy lực mạnh mẽ, dường như vượt qua cả Kim Long Ấn, khiến hắn cảm thấy áp lực lớn hơn rất nhiều. Đây là loại kiếm gì? Két Đông Húc híp mắt lại, trầm giọng hỏi, kiếm này tên là Thiên Lộc, chính là ta từ khi mới sinh ra đã dùng tinh huyết để nuôi dưỡng. Trong suốt vô vàn năm tháng, ta đã thôn phệ vô số sinh linh, lấy tinh huyết của chúng để nuôi dưỡng và luyện thành một thanh kiếm lợi hại. Uy lực của nó có thể sánh ngang với đạo bảo cấp đỉnh tiêm, vốn là dùng để hợp đạo. Ta không ngờ hôm nay lại phải rút kiếm trước thời hạn. Kiếm này một khi rút ra, nếu không giết người thì cũng sẽ khiến kẻ địch phải bỏ mạng. Nếu ngươi đồng ý ngừng chiến, ta có thể thu hồi kiếm này. Nhưng nếu ngươi không đồng ý, cho dù Thiên Đan giáo có đánh bại đại quân của ta, thì ngươi cũng sẽ chết dưới kiếm này. Vậy thì tội gì mà phải không chịu dừng lại? Ngọc Dương Tử trả lời, những lời của Ngọc Dương Tử đều là sự thật. Thanh kiếm này quả thật là hắn đã dành cả đời để nuôi dưỡng, cũng đúng là chuẩn bị cho việc hợp đạo. Hắn thực sự muốn ngừng chiến, nhưng có một điều hắn không nói ra, đó là thanh kiếm này tuy có uy lực khủng khiếp, nhưng chính vì vậy mà nó cũng mang theo một cái giá rất lớn. Một khi sử dụng, thanh kiếm này sẽ trở thành một nửa đạo bảo, và hắn sẽ phải chịu thương tích nặng nề. Thực ra, Ngọc Dương Tử chưa bao giờ rút kiếm này ra trong suốt hàng dài năm tháng, vì hắn muốn giữ nó cho việc hợp đạo. Hôm nay, nếu không phải thấy Cát Đồng Húc quá mạnh, lại thấy tổ chức mà mình dày công xây dựng có nguy cơ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn chắc chắn không muốn phải dùng thanh kiếm này để đe dọa. Vì nếu không có những thành viên tổ chức này, hắn cũng khó mà có cơ hội độ kiếp. Dù vậy, cho dù hắn rút Thiên Lộc kiếm ra chỉ là để uy hiếp Cát Đồng Húc, tuyệt đối không muốn mạo hiểm đổi lấy cả cuộc đời gắng sức nuôi dưỡng kiếm của mình để thành một bó đuốc. Tại Đại Nhạc Động Thiên, trong Đại Nhạc Cung, Gia Lạc đột nhiên đổi sắc mặt. Sau một khắc, tại Đệ Nhất Trọng Thiên, bầu trời xuất hiện những gợn sóng lăn tăn, ánh kim quang đại phóng, lộ ra một tòa sen kim sắc hư ảnh. Trên tòa sen kim sắc ấy, một mập mạp nam tử ngồi xếp bằng. Khi mập mạp nam tử hư ảnh cùng với tòa sen kim sắc vừa xuất hiện, dường như toàn bộ thiên địa chỉ còn lại duy nhất bóng dáng của vị nam tử ấy. Mọi người, bao gồm cả Sung Hư Tiên Vương, đều cảm nhận được một sức nặng vô hình đè lên, như thể có một cỗ lực lượng không tên đang ép họ xuống, khiến họ cảm thấy chênh lệch và gần như không thể chống lại được, dường như muốn cúi đầu lễ bái vị hư ảnh kia. Gia Lạc hóa thân vừa mới hiện lên trên bầu trời, cả thiên địa mênh mông lại một lần nữa rung chuyển, sóng lăn tan nổi lên, và từ trong đó một hư ảnh chim nhỏ màu son bay ra. Chim nhỏ ấy chỉ bằng bàn tay, nhưng khi nó mở rộng cánh nhẹ nhàng quạt một cái, bầu trời lập tức bùng lên ánh lửa dữ dội, như thể không gian vạn vật đều bị chia thành hai, thành đôi cánh hỏa rực. Đó chính là Chu Tước Thủy Tổ hóa thân. Sau khi Chu Tước Thủy Tổ hóa thân, sát khí ngập trời từ trong sóng lăn tăn của thương khung tản ra, rồi ngưng tụ thành một đầu bạch hổ che phủ toàn bộ không gian của thương khung. Gia Lạc, Chu Tước Thủy Tổ, Bạch Hổ Thủy Tổ, mặc dù chỉ là ba vị đạo chủ hóa thân hiền hóa, nhưng những người xem cuộc chiến phía dưới lại đều cảm thấy tê cả da đầu, nơm nớp lo sợ, như thể đang dẫm phải lớp băng mỏng. Ngay cả Sung Hư Tiên Vương cũng không khỏi hơi rụt lại đầu, sau đó ngậm lên đối với ba vị đạo chủ ở trên trời cao mà hành lễ. Tuy nhiên, ba vị đạo chủ chẳng hề phản ứng gì, khiến cho Sung Hư Tiên Vương cảm thấy mất mặt, nhưng trong lòng cũng không thể làm gì được. Đối với ba vị đạo chủ, hắn chỉ là một tiên vương, chẳng qua chỉ là một người gác cổng cho thiên đế tại Lưu Châu, làm sao có thể so sánh với họ được. Chính trường lúc này, nhờ có bốn vị thiên quân chấp giữ trấn thiên kỳ, đã vững vàng trấn giữ bốn phương trời, phong tỏa hoàn toàn khu vực chiến đấu này. Thế nhưng, vì mọi người đều mải mê chiến đấu đến mức đỏ mắt, họ lại không nhận ra ba vị đạo chủ hòa thân đang hiển hóa trên bầu trời ngoài chiến trường. Chỉ có một số ít đạo tiên lợi hại như Cát Đông Húc mới có thể nhận ra. Dù trấn thiên kỳ phong tỏa khu vực chiến trường, họ vẫn có thể thông qua thiên đạo khí cơ quan sát những biến hóa bên ngoài, và khi vận dụng đạo nhãn, trấn thiên kỳ cũng không thể che khuất được tầm nhìn của họ. Có chỗ dựa quả thật là khác biệt. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn về phía tây, âm thầm cảm thán. Sau đó hắn quay lại bình thản nhìn về phía Ngọc Dương Tử, ánh mắt lộ ra một chút vui mừng vụng trộm, lạnh lùng nói, ngươi nói đánh thì đánh, ngươi vừa nói xong chiến sự liền dừng, Vậy mà bản giáo chủ lại không thể hiện được chút nào, huống hồ chỉ bằng ngươi một thanh kiếm phá hủy mà muốn dọa sợ bản giáo chủ, vậy ngươi quả thật quá coi thường bản giáo chủ rồi. Nếu đã rút kiếm, vậy thì đừng có do dự nữa, cứ phóng ngựa mà tiến lên là được. Ngươi, Ngọc Dương Tử không khỏi tức giận đến mức điên cuồng, nhưng dù có tức giận thế nào, thanh kiếm trong tay hắn cũng chỉ dám chỉ về phía Sa Cát Đồng Húc, khiến cho Âm Huyết Diệt Hồn đao biển máu cuộn lên, nhưng lại không dám thực sự chém giết, bởi vì một khi thanh kiếm này rút ra và chém giết thì sẽ không có cách nào hối hận được, cả đời hắn chuẩn bị chỉ để đổ sông đổ bể. Dù sao ngươi cũng là giáo tử, muốn chiến thì chiến đi, do dự lề mề như vậy thực sự không xứng với thân phận của ngươi. Cát Đông Húc khẽ nhếch môi, ánh mắt trào phúng, cười lạnh nói. Đang lúc nói, đôi mắt Cát Đông Húc bỗng nhiên lóe lên sát khí, một đạo hỗn độn khí lưu từ mi tâm hắn phóng ra, hóa thành một đầu móc câu cong dài như trường tiên. Đó chính là hỗn độn câu tiên, được chế tạo từ cái đuôi của một đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Hỗn độn câu tiên vừa ra, không trực tiếp nhắm vào Ngọc Dương Tử, mà lại vút lên phía trước, lao vút đi như một cự long đầy móc câu cong. Sau đó, Cát Đông Húc hét lên một tiếng, hỗn độn câu tiên liền giơ lên cao, quật mạnh vào một vị đạo tiên đang tế ra cây phương thiên hỏa kích của Di Giáo. Người này là một thượng phẩm trung đạo thụ đạo tiên. Di Giáo thượng phẩm trung đạo thụ đạo tiên lúc này mặt đầy vẻ dữ tợn, cười cuồng, cho rằng với một đòn này, đối thủ đã thụ thương nghiêm trọng và chắc chắn phải chết. Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác vô hình không thể dùng lời mà diễn tả, sự sợ hãi đột ngột bao phủ lấy hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu móc câu cong dài đang lao thẳng xuống đầu hắn. Trường tiên này tỏa ra khí tức hỗn độn, mỗi nơi nó đi qua, không gian đều bị xoắn lại, sụp đổ dưới sức mạnh khủng khiếp của khí tức đó. Đúng là một lực lượng đáng sợ đến cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Đạo tiên kia bị dọa đến sắc mặt tái mét, vội vàng thay đổi phương thiên hỏa kích, đem phương thiên hỏa kích quét ngang nhằm ngăn cản hỗn độn câu tiên. Tuy nhiên, hỗn độn câu tiên vốn là đạo bảo đỉnh cao, gần như đạt tới cảnh giới của một nửa đạo bảo, lại do Cát Đông Húc tự tay điều khiển, hắn sao có thể ngăn cản nổi? Ba, một tiếng vang thật lớn, hỗn độn câu tiên quất mạnh một roi xuống, roi thân quấn lấy toàn bộ phương thiên hỏa kích, khiến nó không thể nhúc nhích. Đồng thời, đầu roi dài của hỗn độn câu tiên lại quấn quanh chi thế, vung mạnh xuống đầu đạo tiên phía dưới. Xẹt xẹt, một tiếng sắc bén vang lên, móc câu cong của hỗn độn câu tiên trực tiếp vạch phá lớp đạo lực cương cháo của đạo tiên, rồi xẹt qua người hắn, mở rộng ngực, mổ bụng, máu tươi trào ra, ngũ tạng lục phủ rơi đầy đất. Sau đó, máu tươi còn lại bị một đội cổ tiên đến tiếp viện hút sạch. Huyết nhục của thượng phẩm trung đạo thụ đạo tiên đối với phệ kim thị huyết long là vật đại bổ, dễ dàng luyện hóa và hấp thu hơn rất nhiều của ma chủ, ma vương, ma vương. Bình thường, Cát Đông Húc không cho phép chúng thôn phệ, đó là điều cấm kỵ đối với bọn họ, nhưng trong lúc đại chiến, hắn lại cho phép bọn chúng phá lệ thôn phệ. Đa tạ trưởng giáo lão già đã cứu mạng. Cái đạo tiên thuộc dòng mạch Đại Dã Sơn vốn cho rằng mình lần này chắc chắn sẽ chết, nhưng không ngờ lại có thể cùng với giáo tử đối kháng với trưởng giáo lão gia mà còn phân tâm chú ý đến hắn. Từ xa, lão gia tế ra pháp bảo, một roi đánh xuống liền đánh chết được vị thượng phẩm trung đạo thủ đạo tiên kia. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, lão không khỏi cảm động, đồng thời cũng vô cùng kinh hãi. Xùi, các giáo chủ quả thật quá biến thái, đối mặt với Ngọc Dương Tử mà còn có thể phân tâm cứu người, một đánh liền giết chết một vị thượng phẩm trung đạo thủ đạo tiên. Những đạo tiên từ xa chứng kiến cảnh này đều bị chấn động đến mức quên mất trên trời cao còn có ba vị thượng phẩm đạo chủ. Lợi hại, quá lợi hại, trách sao tiên vương này không coi trọng đại quân của Ngọc Dương Tử. Phụ tá Thiên Gia đạo tiên cũng nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Gia Lạc ngồi xếp bằng trên tòa sen kim sắc, nụ cười trên khuôn mặt béo dần dần biến mất, ánh mắt híp lại hướng về phía Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ mà nhìn. Trận chiến này coi như các người thắng, vậy thì dừng tay thế nào? Gia Lạc truyền âm cho Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ. Bạch Hồ Thủy Tổ, Chu Tước Thủy Tổ, Cát Đông Húc dù sao cũng là vạn bối của chúng ta, nhưng hắn không phải là đệ tử dòng dõi của chúng ta. Hơn nữa hắn là một giáo chủ của một phương, tự có chủ kiếm của mình. Chúng ta là trưởng bối, không tiện can thiệp quá nhiều. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ lắc đầu, truyền âm đáp lại. Vậy thì mở điều kiện đi. Gia Lạc trong lòng mặc dù giận dữ đến mức muốn giết người, nhưng hắn đã đầu tư không ít tâm huyết vào Ngọc Dương Tử. Nếu như Ngọc Dương Tử và toàn quân bị diệt ở đây, tổn thất đó đối với Gia Lạc với tư cách là phó giáo chủ quả thực là vô cùng lớn. Điều kiện, Bạch Hồ Thủy Tổ không khỏi cảm thấy có chút dao động. Hắn tự nhiên nhận ra rằng Thiên Lộc kiếm của Ngọc Dương Tử có uy lực vô cùng lớn, nếu nó thật sự phát huy hết sức mạnh, lại không dám chắc liệu Cát Đông Húc có thể gánh vác nổi. Dù sao Cát Đông Húc bây giờ đã đại thắng, nếu lại có thể vớt chút lợi ích từ phía Gia Lạc, thấy tốt thì lấy, chứ chắc không thể mạo hiểm một trận chiến đến cùng để có lợi hơn. Tuy nhiên, Bạch Hồ Thủy Tổ dù có ý động, nhưng thật ra không có tư cách quyết định thay Cát Đông Húc. Gia Lạc không biết quan hệ của hắn và Cát Đông Húc, nhưng trong lòng Bạch Hồ Thủy Tổ rất rõ ràng, không phải là Cát Đông Húc thiếu hắn ân tình, mà là do chuyện của Khuê Thúc, hắn thiếu Cát Đông Húc một ân tình lớn. Yên tâm, Thiên Lộc kiếm đó vẫn chưa đủ sức làm gì được tên tiểu tử kia. Huống chi, Gia Lạc đưa ra điều kiện đó so với việc tiêu diệt toàn bộ đại quân Ngọc Dương Tử lại có lợi hơn nhiều. Bạch Hồ Thủy Tổ đang do dự thì bên tai truyền đến tiếng truyền âm của Chu Tước Thủy Tổ. À, làm sao ngươi biết Thiên Lộc kiếm nhất định không làm gì được tên tiểu tử đó? Bạch Hồ Thủy Tổ nhướng mày, truyền âm hỏi lại. Hắc hắc, hắn và ta thân thiết hơn, tự nhiên rõ ràng hơn ngươi. Chu Tước Thủy Tổ đắc ý trả lời qua truyền âm, ít nhất trên mặt thiếp vàng, sao hắn lại có thể thân cận như vậy với ngươi? Hắn còn quản ta gọi bá phụ sao? Bạch Hồ Thủy Tổ không phục nói, hắn quản ngươi gọi bá phụ là vì Khuê Thúc quan hệ, còn ta đây, hắn không chỉ kết nghĩa huynh muội với nhà Liễu Linh chúng ta, mà còn là thanh mai trúc mã với ta. À, đúng rồi, trên người hắn còn mang dòng máu Tam Túc Kim Ô, đây chính là thân càng thêm thân, càng thêm gần gũi. Ngươi chỉ với cái mối quan hệ chút ít của nhi tử ngươi với Đông Húc, có thể so sánh với ta sao? Chu Tước Thủy Tổ mắt nhỏ khinh thường liếc nhìn Bạch Hồ Thủy Tổ, rồi truyền âm nói, ngươi thực sự quá hèn hạ, lại còn dùng mỹ nhân kế. Ngươi cho rằng ta Bạch Hồ Linh Cung không có mỹ nữ sao? Hôm nào ta sẽ tặng hắn 1800 mỹ nữ Bạch Hồ. Mà khoan đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái tiểu tử kia còn có huyết mạch Tam Túc Kỳ Mô sao? Hắc hắc, trợn mắt đi, huyết mạch này là do thiên định, ta là Chu Tước Thủy Tổ, tương đương với nửa cái lão tổ tông của hắn đó. Khoan đắc ý, ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi. Đúng rồi, tiểu tử đó đã có huyết mạch Tam Túc Kim Ô, có phải còn giấu một gốc Tam Túc Kim Ô chân hỏa đạo thụ không? Đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Thân có huyết mạch Tam Túc Kim Ô, sao lại không tu luyện Tam Túc Kim Ô chân hỏa được? Không chỉ vậy, tiểu tử này còn ngộ ra được một chút bất diệt hỏa. Cái gì? Hắn dĩ nhiên ngộ ra được bất diệt hỏa. Đúng thế, ngươi thử nhìn xem, ai là hậu duệ của hắn? Hào tiểu tử, hào tiểu tử, chiêu này đóng vai lợn ăn hổ thật tuyệt. Khụ khụ, ha ha. Trong khi Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ âm thầm đấu khẩu, trên chiến trường Lưu Minh đạo quân lên bình biển này, Dương Ngân Hậu một kiếm hạ xuống, cuối cùng đã làm thương tổn áo lam hành giả. Âu Dương Mộ Dung cùng vài người khác, mỗi người phối hợp với hơn 10 vị đạo tiên, dồn dập trọng thương hoặc trấn áp một vị thượng phẩm đạo tiên. Giao sát thống lĩnh cùng 101 vị đạo tiên và đại quân vạn người, lợi dụng ưu thế về số lượng, sau khi vượt qua một chút cản trở ban đầu, rất nhanh đã áp dụng thế trận núi kêu biển gầm, thiên băng địa liệt, khiến cho 300.000 thiên long quân xung phong đều chết rơi vào tình trạng thất linh bát lạc. Chỉ sợ chỉ cần một lát nữa trôi qua, cánh trái của Ngọc Dương Tử đại quân sẽ bị đánh tan rã, hoàn toàn thất bại. Lúc đó Lưu Minh đạo quân liên minh sẽ chia thành hai đội, một đội từ bên trái bao vây đánh vào đại quân của Ngọc Dương Tử, đội còn lại sẽ đi trì viện cho Kỳ Lân đại quân. Khi ấy chỉ e rằng đại quân Ngọc Dương Tử sẽ rơi vào cảnh bị diệt vong, giống như Đại Phạm Sơn đại quân. Trong lúc này, Cát Đồng Húc đối mặt với Ngọc Dương Tử liên tiếp xuất thủ 8 lần để cứu viện cho Thiên Đan giáo đệ tử đang gặp nguy hiểm, mỗi lần xuất thủ đều tiêu diệt một vị đạo tiên. Cát Đông Húc thực sự không coi Ngọc Dương Tử ra gì, khiến Ngọc Dương Tử tức giận đến mức không thể kiềm chế, nhưng cũng càng làm cho hắn không dám hành động bốc đồng. Còn những đạo tiên quan sát trận chiến từ bên ngoài thì đã sớm cảm thấy hoảng sợ, cả người toát mồ hôi lạnh. Hai vị đã thương lượng xong chưa? Cho điều kiện đi. Gia Lạc Ti kiên nhẫn, nhưng thấy mỗi khắc Ngọc Dương Tử đại quân lại có vô số nhân mã đầu lâu rơi xuống đất, tình thế ngày càng tồi tệ. Nếu để quân lính tan rã, e rằng mọi việc sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy hắn đành phải truyền âm thúc giục, nói, chỉ là tiểu bối đang tranh đấu, chúng ta làm trưởng bối thì không nên nhúng tay vào. Người nói có đúng không? Gia Lạc huynh, Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ gần như đồng thời truyền âm qua. Gia Lạc trên mặt thịt mỡ hung hăng co quắp vài lần, sau đó rất nhanh lại bắt đầu nở nụ cười giả tạo, truyền âm đáp, nói cũng đúng, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Đệ tử của ta tên là Thiên Lộc, hắn suốt cả đời chỉ dùng tinh huyết để nuôi kiếm, một khi nó bộc phát uy lực mạnh đến mức ngay cả trung phẩm đạo chủ cũng phải tránh né mũi nhọn. Sở dĩ ta khuyên hai vị, nếu thấy thích hợp thì lấy, nếu không đến khi Cát Đồng Húc bị thương, dù các ngươi thắng, chỉ sợ kết quả cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Cái tên tiểu tử này làm việc quá phách lối, chúng ta đang muốn dạy cho hắn một bài học để hắn nếm chút đau khổ, ép hắn phải thu lại khí thế. Nếu Thiên Lộc kiếm của Ngọc Dương Tử có thể cho hắn một kích mạnh, đó chẳng phải là tuyệt vời hay sao? Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ truyền âm nói. Gia Lạc nghe thấy lời này, sắc mặt lại bắt đầu run rẩy không ngừng. Tử Lục, kiếm của ngươi sao mà chẳng có chút khí lực nào, giống như đàn bà vậy. Đến đây, xuất ra chút khí thế đi, cùng bản đạo gia giao đấu vài chiêu, để bản đạo gia được thỏa mãn. Cánh về chiến trường, Kim Hạo càng đánh càng mạnh, thanh kim đao như phong hỏa luân, một đao tiếp theo một đao rơi xuống, diệt đến Tử Lục mồ hôi đầm đìa, chỉ có sức chống đỡ, nhưng không còn sức để phản công. Cái này cũng chưa phải là vấn đề lớn, với thực lực của Tử Lục, Kim Hạo nhất thời cũng không thể giết được hắn. Dù cuối cùng có thể trấn áp được hắn, Kim Hạo cũng chắc chắn sẽ phải nỗ lực vô cùng và chịu tổn thất lớn. Điều khiến Tử Lục lo lắng hơn cả chính là Thiên Long Quân sắp bị đánh bại, tình thế Trung Quân cũng vô cùng nguy cấp, mà thống lĩnh Ngọc Dương Tử lại đang bị Cát Đông Húc áp đảo. Hiện giờ Thiên Lộc Kiếm đã được rút ra, nhưng Tử Lục cũng không dám tấn công. Nếu kéo dài thêm nữa, khi cánh trái Đại Quân và Trung Quân bị đánh tan, Dương Ngân Hậu cùng Nguyên Huyền sẽ có thời gian nhàn rỗi. Với sự trợ giúp của hai đại cao thủ, đừng nói đến Tử Lục, ngay cả Ngọc Dương Tử cũng khó mà nghĩ đến việc thoát thân. Giáo tử đại nhân, không thể trì hoãn thêm nữa. Tử Lục cuối cùng không nhịn được kêu lên. Ngọc Dương Tử nghe thấy tiếng kêu của Tử Lục, Tỳ Hưu chân thân càng lúc càng vung đuôi mạnh mẽ, thể hiện rõ sự lo lắng trong lòng. Hắn tự nhiên hiểu rằng, một khi cánh trái Đại Quân và Trung Quân bị đánh tan, dù thực lực hắn có thể so với hạ phẩm đạo tiên, cũng khó mà thoát khỏi vòng vây của các đạo tiên. Điều khiến Ngọc Dương Tử càng lo lắng chính là, mặc dù sư phụ của hắn đã hiển hóa đạo thân, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, hiển nhiên đang bị Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ kiềm chế. Trong tình huống này, dù hắn đang đứng giữa sống và chết, sư phụ hắn chắc chắn cũng không thể ra tay cứu hắn thoát khỏi nguy cơ. Cát Đông Húc, ngươi thật sự muốn ép ta phải rút kiếm sao? Ngọc Dương Tử cuối cùng cũng mở miệng lần nữa, khí thế trên người càng lúc càng mạnh mẽ. Ái chà, ngươi có hết thuốc chữa không vậy? Nếu muốn xuất kiếm thì cứ xuất kiếm, không ai ngăn cản ngươi. Cát Đông Húc bất đắc dĩ lắc đầu, lên tiếng, nào, để bản tôn tiễn ngươi đi chết. Ngọc Dương Tử nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Cát Đông Húc, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa. Thiên Lập Kiếm bỗng phát ra kiếm ý mạnh mẽ, vô số tia sáng kiếm sắc bén như ánh sao rực rỡ, vù vù lao xuống Cát Đông Húc, phủ kín bầu trời. Đến đây đi! Cát Đông Húc hét lớn một tiếng, hai tay co giật, gân xanh nổi lên, cơ bắp như rắn cuộn quanh, rồi cầm đao chém mạnh xuống, tốc độ nhanh như tia chớp, không ngừng bổ ra những đòn đao sắc bén. Áo đào huyết sắc bao phủ toàn bộ không gian, dường như thế giới xung quanh Cát Đông Húc biến thành một thế giới của huyết đao. Keng keng keng keng, tiếng và chạm sắc bén của đao kiếm vang lên không ngừng. Khi huyết đao chém vào những kiếm quang sáng rực đầy trời, phát ra những tiếng kim loại đình tai. Ngọc Dương Tử dù đã dùng toàn bộ tinh huyết để nuôi dưỡng chiêu thức sát phạt của mình, nhưng uy lực của nó vẫn vô cùng khủng khiếp, gần như có thể sánh ngang với công kích của một đạo chủ cấp trung phẩm. Mặc dù Cát Đông Húc có thể ngăn cản những đòn tấn công này mà không gặp khó khăn gì, nhưng vì còn có các cường giả khác, bao gồm kẻ Già Lạc đang theo dõi chặt chẽ, nên hắn không thể tỏ ra quá nổi bật. Lúc này, năm viên ngũ hành đạo thụ đều hiện lên trên đỉnh đầu Cát Đông Húc, cành lá cuồng vũ hóa thành cuồn cuộn đạo lực xuyên vào ẩm huyết diệt hồn đao. Dù vậy, Cát Đông Húc vẫn cảm nhận được đôi tay mình đau đớn, các gân cốt mạch máu ra tiếp nhận lực lượng quá mạnh mà nứt vỡ, máu tươi phun ra ngoài, trông thật thảm hại. Tuy vậy, đôi chân của hắn vẫn kiên cường đứng vững trên biển rộng, thà chết chứ không lùi bước, tạo nên một hình ảnh bi tráng vô cùng anh hùng. Mặc dù bị thương nặng, Ngọc Dương Tử thấy Cát Đông Húc hai tay đầy máu, thân thể như núi lớn đang sắp đổ, không khỏi càng thêm tức giận, phát ra khí thế hung tàn. Đạo lực và tinh huyết không tiếc sức lực xuyên vào Thiên Lộc Kiếm, hắn giống lên, cho bản tôn đi chết, các ngươi đều phải chết. Ngọc Dương Tử, ngươi đừng mơ tưởng vượt qua ta. Cát Đông Húc giận dữ hét lên, máu tươi lại càng phun trào, thân thể càng thêm lung lay, nhưng hắn vẫn đứng thẳng, bảo vệ hình dạng của mình, biểu lộ bi tráng và vĩ đại. Nguyên Huyền, Dương Ngân Hậu cùng Kim Hạo nhìn thấy Cát Đông Húc gặp phải cảnh này, trong lòng không khỏi xót xa, khóe miệng không ngừng run rẩy. Sách sách sách sách sách sách sách, cảnh này thật sự là quá đáng. Chu Tước, Đông Húc thế này có ổn không? Đừng để thương thế quá nặng, nếu làm tổn hại căn cơ thì sẽ không thể cứu chữa. Bạch Hồ Thủy Tổ, một vị cổ lão, nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng không khỏi dao động, đứng lên đầy lo lắng. Yên tâm đi, tiểu tử này máu có rất nhiều. Chu Tước Thủy Tổ liếc mắt trợn tròn nhìn Bạch Hồ Thủy Tổ. Chu Tước, ngươi nói gì vậy? Hóa ra tiểu tử này không phải là huyết mạch thân sinh của ngươi, vậy mà ngươi có thể. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Bạch Hồ, ta có thể cảnh cáo ngươi, có những chuyện không thể nói lung tung được. Ta thì không quan trọng, nhưng nếu lời này để Cát Đông Húc nghe được, đến lúc đó hắn tìm ngươi tính sổ, ta cũng không giúp được ngươi đâu. Thôi đi, hắn mấy lần bị Ngọc Dương Tử đánh cho thê thảm như vậy, còn dám tìm ta tính sổ sao? Hổ hổ. Chu Tước Thủy Tổ bị Bạch Hồ Thủy Tổ phản bác lại, nghẹn lời một hồi lâu, cuối cùng đôi mắt nhỏ mới nhìn Bạch Hồ Thủy Tổ như nhìn kẻ ngốc, rồi cười hắc hắc nói, hắn đánh ngươi thì chắc chắn là không lại, nhưng mà những đứa con đệ tử của ngươi, ta dám cam đoan một tay một cái chắc chắn là được. Thôi đi. Cái gì? Một tay một cái? Bạch Hồ Thủy Tổ nói được nửa câu bỗng dưng mắt hồi trợn tròn. Những đứa con đệ tử của hắn đều là những người có cấp bậc túc chủ, coi như là đạo chủ cấp Phạm Hải tự thân ra tay cũng không thể làm được chuyện một tay một cái như vậy. Sở dĩ ngươi cứ an tâm đi, Chu Tức Thủy Tổ nói, Hào tiểu tử, xem ra sau trận chiến này, ta phải tìm hắn tính sổ rồi, miệng thì luôn gọi ta là bá phụ, ai ngờ lại coi ta như vậy. Bạch Hồ Thủy Tổ sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, trong lòng cảm thấy chua xót, không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng có mà ghen tị, nếu không thì ta sẽ dùng Chu Tước Chân Hỏa Đạo để nung khô hắn. Hắn muốn dùng Chu Tước Chân Hỏa để rèn luyện nhục thân và lĩnh hội bất diệt hỏa, vậy mà ta cũng phải bị hắn lừa gạt sao? Chu Tước Thủy Tổ thấy bộ dạng chua chát của Bạch Hồ Thủy Tổ, trong lòng âm thầm cảm thấy vui mừng, như uống phải một ly cây dương mai canh mát lạnh giữa tháng 6, nhưng cũng có chút không đành lòng khi thấy lão hữu bị tổn thương, vội vàng trấn an, à, thì ra là vậy, ta nói sao mà, cái tên tiểu tử này sao lại khụ khụ, cút sang một bên đi, ai cùng ngươi ghen tị. Cát Đông Húc quả thật là một đại anh hùng, trong khi Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ đang đấu võ mồm trong bóng tối, những người xem trận chiến thấy Cát Đông Húc thể hiện khí khái anh hùng như vậy, không khỏi đều bị rung động mạnh mẽ. Những nữ đạo tiên có chút mềm lòng cũng không kìm được nước mắt. Trong khi đó, đại bộ phận đệ tử của Thiên Đan giáo không biết rõ nội tình của trưởng giáo lão gia, cũng như Lưu Minh đạo quân liên minh với thị tộc Bình Mã. Khi thấy trưởng giáo lão gia thân thể lão đảo, máu tươi dâng trào, họ không những không sợ hãi, mà trái lại, hành động bi tráng, anh hùng của trưởng giáo lão gia càng làm dấy lên ý chí chiến đấu trong họ. Mắt ai cũng đỏ hoe, nhiệt huyết dâng trào, giết, giết. Những tướng sĩ điên cuồng gào thét, đôi mắt đỏ ngầu như những con thú hoang điên cuồng xông về phía quân của Ngọc Dương Tử. Cánh trái của Thiên Long quân vốn đang bị suy yếu, nay lại bị Lưu Minh đạo quân liên minh công mạnh mẽ, cánh trái của họ bị đánh tan. Các binh sĩ không còn chút chiến ý nào, vội vàng chạy trốn tứ phía, sợ rằng nếu chậm trễ sẽ bị quân địch giết chết, đổ máu như điên. Cánh trái Thiên Long quân đã tan rã, và đại quân của Lưu Minh đạo quân liên minh như cơn sóng dữ mạnh mẽ dâng lên, chia ra tấn công vào trung quân, hậu phương và cánh phải của quân Ngọc Dương Tử. Giết, giết, giết. Ngọc Dương Tử thấy cánh trái của Thiên Long quân bị đánh tan, những đầu u hải độc huyết mãn xác chết trôi nổi trên biển rộng, thậm chí ngay cả Đại Phạm Sơn Kim Cương Hộ Pháp Thí Ma cũng trong tình trạng hoảng loạn, bị kinh mãnh dùng đại chùy đánh đến đầu nát bét, một mạng ô hô liên tiếp gầm thét. Thiên Lộc kiếm tiếp tục chém xuống, nhưng khí thế của Thiên Lộc kiếm dường như đã đạt đến đỉnh phong, mặc cho Ngọc Dương Tử gào thét thế nào, uy lực của Thiên Lộc kiếm không thể gia tăng, ngược lại có vẻ như đang dần suy yếu. Thiên Lộc kiếm có được sức mạnh như đạo bảo chủ yếu là nhờ vào công sức cả đời Ngọc Dương Tử, khi ông dùng tinh huyết để nuôi dưỡng và tích tụ sức mạnh, nhưng sức mạnh này lại không thể bền vững mãi mãi. Ở Đông Hải, tại Loạn Sát vực, nơi này giống như Lưu Châu hoang khư vực, là một trong những vùng đất hỗn loạn nhất của Danh Châu, nơi đây tràn ngập chiến tranh, máu tanh và sát lục. Tuy nhiên, nguyên nhân Loạn Sát vực trở nên như vậy lại hoàn toàn khác với hoang khư vực. Hoang khư vực bị tàn phá sau đại chiến, giao thoa với thế giới hỗn loạn, trở thành nơi mà những kẻ mạo hiểm và những nhân vật tàn ác từ Lưu Châu tìm kiếm cơ duyên và giết chóc. Loạn Sát vực vốn dĩ tràn ngập tranh chấp và máu tanh là bởi vì nơi đây chính là khu vực tập trung sát khí trong cựu thiên giới. Các sinh linh sinh ra nơi này đều mang trong mình sát khí nặng nề, mặc dù không đến mức giống như những thổ dân trong thế giới tuyệt tiên nhỏ, mất hết bản tính chỉ còn lại sự giết chóc, nhưng sát tính ở đây so với những nơi khác thì nặng hơn rất nhiều. Bởi vì Loạn Sát vực có sát khí quá đậm đặc, khắp nơi tràn ngập phân tranh và máu tanh, lại thêm việc Loạn Sát vực nằm ở một vị trí tài nguyên nghèo nàn trong Danh Châu, nên đại đa số các thế lực không muốn đến đây lập đạo trường, tranh đoạt địa bàn. Thậm chí Thiên Đình cũng không muốn đóng quân tại đây, khiến cho Loạn Sát vực không chỉ là một khu vực đầy hung thần và loạn lạc, mà còn trở thành một nơi không ai quản lý, ai muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, hơn 10.000 năm trước, có một thế lực xuất hiện ở khu vực Đông Loạn Sát vực, tại dãy núi Hoàng Màn Thầy Nở. Chỉ trong vòng vài năm, thế lực này đã quét sạch dãy núi hoang và khu vực phụ cận, xóa sổ hàng trăm thế lực nhỏ yếu, biến dãy núi hoang thành cấm địa của Loạn Sát vực, đồng thời tạo ra một khu vực yên bình, không ai dám tự do tranh đấu hay giết chóc. Nhưng một ngày nọ, một dòng hắc thủy cuồn cuộn tiến vào dãy núi hoang này. Đây không phải là nước bình thường, mà chính là Huyền Minh Hắc Thủy, một trong những loại thủy mạnh mẽ nhất trong cựu thiên giới. Từng chút một, nước từ từ lại thành một vũng hồ. Có thể tưởng tượng được dòng hắc thủy cuồn cuộn này mạnh mẽ đến mức nào, sức mạnh của thủy thế tràn qua mọi nơi, núi non đổ sập, sóng nước xô đổ mọi thứ, thậm chí làm cho những ngọn núi bị gãy vỡ ra ngay lập tức. Hắc thủy cuồn cuộn hung hãn cuốn theo đá vụn khắp các dãy núi, cuối cùng bị ngọn núi trụ phong Hoàng Sát Phong chặn lại. Hoàng Sát Phong này bị bao bọc bởi một chiếc trục kim sắc trong suốt, trên chiếc trục đó vô số phủ văn lấp lánh sáng lên. Huyền Minh Hắc Thủy dâng lên từng đợt sóng lớn, biến thành những con hắc long xô vào Hoàng Sát Phong, khiến cho phủ văn trên chiếc trục kim sắc chớp loạn, hào quang không ngừng mở dần, có vẻ như sẽ bị nứt vỡ. Bên trong chiếc trục kim sắc đỉnh Hoàng Sát Phong, năm người đứng thẳng, đó là những người đã tiến vào cửu thiên giới từ hơn 10.000 năm trước bao gồm Ngô Di Lỵ và con gái của nàng, cùng với Văn Phụ và Ngưu Cô vợ chồng. Dưới chân ngọn núi, một đám đông người đông đúc chen chúc. Họ nhìn ra ngoài, nơi có sóng đen cuồn cuộn, trong mắt họ tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng, nhưng cũng có không ít người mang vẻ bi phẫn. Đám người này phần lớn là sinh linh từ các vương của dãy núi Hùng Man đã quy thuận Hoàng Sát Phong, còn một phần nhỏ là những người do Ngô Di Lỵ và đồng bọn thu phục và bồi dưỡng trong những năm qua. Sơn chủ, như vậy tiếp tục, chiếc lưu ly kim cháo này sớm muộn cũng sẽ bị Huyền Minh Hắc Thủy cuốn đi, đổ sập thôi. Một khi lưu ly kim cháo này bị phá vỡ, e rằng rất nhiều người sẽ phải bỏ mạng trong Huyền Minh Hắc Thủy, chi bằng để vợ chồng ta xông ra ngoài, ngăn cản Ngao Ma và đồng bọn. Sơn chủ cùng hai vị thiếu sơn chủ, hãy cuốn lưu ly kim cháo cùng vạn sinh linh trong kim cháo, chạy khỏi nơi này. Văn Phụ, tay cầm quyển sách, dáng vẻ thanh tú như thư sinh nho nhã, lúc này đôi mắt lộ hùng quang, khuôn mặt thanh tú cũng lộ vẻ dữ tợn. Giang Nam, Tư Vân, hai con hợp lực thi triển thần thông, cuốn lưu ly kim cháo cùng vạn sinh linh trong kim cháo. Ta cùng Văn Phụ và Ngưu Cô sẽ ở lại đoạn hậu. Ngô Di Lỵ bình tĩnh nói với các Giang Nam và các Tư Vân. Không, tai họa này là do con gây ra, con sẽ ở lại, mọi người đi đi. Các Tư Vân nói, con ngốc, việc này đâu liên quan đến con, chỉ là vận khí chúng ta không tốt, gặp phải ác nhân như Ngao Ma. Nghe lời mẹ, hai con đi đi. Thực ra, từ rất lâu trước đây, mẹ đã nên đi rồi, nhưng không nỡ rời xa các con, nên mới cố gắng đến giờ. Bây giờ các con đều đã trưởng thành, đường đời sau này phải do chính các con bước đi, mẹ cũng không giúp được gì nhiều. Bây giờ là lúc mẹ phải đi. Ngô Di Lỵ vuốt mái tóc rối của Cát Tư Vân, bình tĩnh nói, không hề có vẻ đau khổ khi sắp chết. Kỳ thực, đối với Ngô Di Lỵ, nếu không có Cát Đông Húc, thì chỉ còn lại vô tận nỗi tưởng niệm và cô đơn. Sống càng lâu, nỗi tưởng niệm và cô đơn ấy càng dày đặc. Với phương diện này, ngay cả hai đứa trẻ cũng không thể giúp nàng. Chính vì thế, khi đối mặt với cái chết, Ngô Di Lỵ lại có một tâm thái siêu thoát kỳ lạ. Có lẽ với nàng, cái chết không phải là kết thúc, mà là một loại giải thoát. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng cái pháp bảo bảo vệ này có thể ngăn cản được bản giáo tử đạo pháp sao? Bản giáo tử chỉ là vì trời thương dân, không muốn để sinh linh nơi đây chịu khổ thôi. Hai vị mỹ nhân, tốt hơn hết hãy ngoan ngoãn thuộc về bản giáo tử. Bản giáo tử cam đoan sẽ không bạc đãi các ngươi. Lưu ly kim cháo bên ngoài, một nam tử mặc đồ đen, cao lớn, đôi mắt đầy tham lam nóng bỏng, nhìn vào Ngô Di Lỵ và các Tư Vân, lên tiếng. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Nam tử áo đen này tên là Ngao Ma, có hai thân phận, một là giáo tử của Di giáo, một thân phận khác là đại thái tử của Đông Hải Long Vương, trong Hải Long Bộ đứng đầu tứ Hải Long Vương. Ngao Ma tu luyện thượng phẩm đại đạo Huyền Minh Hắc Thủy, thực lực vô cùng khủng khiếp, xếp thứ ba trong 10 vị giáo tử của Di giáo. Vì có hai thân phận, Ngao Ma thường xuyên di chuyển giữa Di giáo và Đông Hải. Một lần tình cờ, hắn ở Đông Hải gần khu vực Danh Châu Hải Vực, gặp được Cát Tư Vân. Cát Tư Vân không chỉ có tướng mạo xinh đẹp mà khí chất lại vượt trội, tu luyện ất mộc đại đạo với cảnh giới trung đạo thụ. Ngao Ma nhận thấy nếu song tu với nàng, Huyền Minh Hắc Thủy của hắn sẽ có hiệu quả tầm bổ tương sinh, bèn nảy sinh ý đồ muốn thu nàng vào hậu cung. Ban đầu Ngao Ma nghĩ rằng với thực lực của mình, chỉ là một tu sĩ ất mộc đại đạo trung đạo thụ, hắn dễ dàng có thể áp đảo. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng Cát Tư Vân tu luyện song đạo thụ, vào thời khắc sinh tử nàng đã tế xuất Kim Long Hoàng đạo thụ, là Hải Long. Trong huyết mạch của Ngao Ma trời sinh có sự sợ hãi và thần phục đối với tộc Kim Long. Khi Cát Tư Vân tế xuất Kim Long Hoàng đạo thụ, không chỉ khiến thực lực nàng đại trưởng, mà khí thế cũng mạnh mẽ chấn nhiếp Ngao Ma, khiến hắn không kịp trở tay. Cuối cùng hắn bị đánh bại và Cát Tư Vân đã kịp thời đào thoát. Mặc dù bị Cát Tư Vân thoát khỏi, Ngao Ma lại không cảm thấy buồn, ngược lại còn cảm thấy cuồng vui. Cát Tư Vân với đại đạo đất mộc đối với hắn mà nói chỉ có tác dụng bổ dưỡng và tương sinh, nhưng huyết mạch Kim Long Hoàng tộc của Cát Tư Vân lại khác, là dòng máu hoàng tộc của Kim Long. Nếu như hắn có thể cùng nàng song tu, thì huyết mạch của hắn sẽ được cải thiện rất nhiều, nâng cao phẩm chất Huyền Minh Hắc Thủy đạo. Nếu như vậy, khi đại kiếp đến, thực lực của hắn sẽ tăng lên một bước nữa, việc hợp đạo sẽ gần như là chắc chắn. Làm sao điều này lại không khiến Ngao Ma vui mừng khôn xiết? Danh Châu nằm trong khu vực Đông Hải, còn Lạn Sát Vực lại ở bờ biển Tiên Vực. Ngao Ma là Di giáo giáo tử kiêm Đông Hải Long Cung đại thái tử, việc tìm kiếm một người ở gần đó đối với hắn thật sự dễ dàng. Không lâu sau, Ngao Ma đã tìm ra được hang ổ của các Tư Vân tại Hung Man Sơn Mạch, và từ đó mới có cảnh nước Huyền Minh Hắc Thủy tràn ngập thì tràn ngập khắp Hung Man Sơn Mạch như hiện nay. Mẫu thân, muội muội, các người đi đi. Ngao Ma vừa dứt lời, các Giang Nam đã cầm một cây hỏa diễm thương xông ra khỏi lưu ly kim cháo, rồi giận dữ gầm lên, Nhiệt Long, bản đạo ra liều mạng với ngươi. Nói xong hắn lao thẳng về phía Ngao Ma, thương trong tay vùng mạnh muốn chết. Ngao Ma vốn là một kẻ dân loạn và hung tàn, nào quan tâm đến việc Cát Giang Nam có phải là muốn bảo vệ nữ nhân và thân nhân của mình hay không. Hắn vừa nghe Cát Giang Nam mắng mình là Nhiệt Long liền nổi giận, lập tức rút một thanh đại đao màu đen ra, vung lên, hung hăng chém về phía Cát Giang Nam. Ngao Mai chính là trong số các giáo tử của Di giáo, đứng thứ ba, với đạo lực mạnh mẽ đến mức nào, dù Cát Giang Nam tu luyện thượng phẩm đại đạo và còn là song đạo thụ, nhưng so với Ngao Mai thì vẫn kém rất xa. Cùng một tiếng vang lớn, Ngao Mai vung đao xuống, Cát Giang Nam lập tức cảm thấy miệng vết thương nứt toác, cơ bắp cánh tay bị bạo liệt, thân hình như diều đứt dây, lao xuống đất, miệng phun ra máu tươi. Dưới một đòn toàn lực của Ngao Ma, Cát Giang Nam ngay lập tức bị thương nặng. Thấy Cát Giang Nam ngã xuống, Ngao Ma trong mắt không hề có chút dao động, ánh mắt vẫn đầy hung ác. Cánh tay cầm đại đao đuổi theo, muốn tiếp tục chém giết. Giáo tử, đừng giết hắn, hãy bắt sống hắn để uy hiếp hai nữ tử kia. Một vị quy thừa tướng đứng phía sau Ngao Ma, cũng là người xếp hạng cao trong nhóm áo tím hành giả của hắn, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Việc này liên quan đến Kim Long Hoàng tộc và sự đột phá của hắn, rất trọng yếu, không thể để các giáo tử khác hay long tộc khác biết được. Vì vậy, Ngao Ma lần này không mang theo bất kỳ ai khác, chỉ dẫn theo 7 vị hành giả thất y mà hắn tín nhiệm nhất. Ý kiến hay, Ngao Ma hai mắt sáng lên. Đại đao màu đen trong tay hắn lập tức xoay một vòng, là một động tác biến đao phong, rồi vung ngược về phía Cát Giang Nam. Đồng thời, một con vút rồng từ sau lưng hắn vươn ra, chộp về hướng Cát Giang Nam. Giang Nam, Giang Nam. Ngao Ma cầm đại đao màu đen định vung xuống, nhưng ngay lúc đó, Ngô Di Lỵ liều lĩnh lao ra, chặn ngay trước mặt Cát Giang Nam. Một thanh phi kiếm bay vút lên tận trời, đối đầu với Ngao Ma. Thấy Ngô Di Lỵ xuất hiện, Ngao Ma vốn đang định vung đao, nhưng lập tức ngừng lại. Chỉ có cái vút rồng của hắn vươn ra tấn công phi kiếm. Ngô Di Lỵ nhìn thấy Ngao Ma dùng đạo lực hóa thành vút rồng tấn công, trong mắt nàng lóe lên vẻ kiên quyết. Một gốc đạo thủ từ trên đỉnh đầu nàng xông ra, lập tức bộc phát ra một luồng hào quang rực rỡ và khí tức khủng khiếp. Đạo lực cuồn cuộn xâm nhập vào phi kiếm, khiến kiếm quang sáng rực như trời sắp sập, thân kiếm phát ra tiếng ken két như muốn vỡ ra, vì có quá nhiều đạo lực xâm nhập vào. Chỉ trong khoảnh khắc, kiếm quang như mưa sao băng lao thẳng về phía Ngao Ma. Đạo lực hình thành vút rồng của Ngao Ma nhanh chóng bị xuyên thủng hàng nghìn lỗ, hóa thành những điểm hắc quang biến mất, còn lại chỉ là kiếm quang mênh mông, không chút dừng lại, tiếp tục xông về phía trước như dòng sông lớn không thể ngừng trôi. Tự hủy đạo thụ, ngươi, nữ nhân điên này! Ngao Ma thấy vậy, sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Lần nữa, hắn dùng đại đao màu đen tấn công, giao mang tăng vọt bổ về phía Ngô Di Lỵ. Văn phụ, Ngưu cô, dẫn bọn họ đi, nếu không ta chết không nhắm mắt. Ngô Di Lỵ tóc tai bù xù, điên cuồng hét lên, mụ mụ, không muốn. Cát Giang Nam và Cát Tư Vân đều đỏ mắt, mi tâm lóe lên một tia kim quang, ẩn hiện hình dạng một chiếc vảy rồng. Đó chính là pháp bảo do Long Hậu dùng bản mệnh vảy rồng luyện thành. Tuy nhiên, một khi kích phát món pháp bảo này, thân phận của bọn họ sẽ bị lộ ra, không chỉ là việc bọn họ là dòng dõi Kim Long, mà còn làm lộ mối quan hệ giữa họ và Long Hậu. Điều này sẽ khiến bọn họ trở thành mục tiêu truy sát của Cửu Thiên Giới, và từ đó không thể xuất hiện tại Cửu Thiên Giới nữa. Chính vì vậy, Long Hậu đã từng căn dặn bọn họ, chỉ trong lúc sinh tử nguy cấp mới được phép sử dụng pháp bảo này. Khi thấy mẫu thân tự hủy đạo thụ, Cát Giang Nam và Cát Tư Vân cuối cùng không thể lo lắng đến việc thân phận của mình bị bại lộ, cũng quyết định kích phát vảy rồng pháp bảo. Các người muốn để mẫu thân hy sinh vô ích sao? Các ngươi không muốn vì mẫu thân báo thù sao? Ngô Di Lỵ nói, rồi lại dâng lên một cốc đạo thụ. Đạo thụ này toàn thân phát ra kim quang, tỏa ra một khí thế uy nghiêm, bá đạo, giống như hoàng giả vạn đại hạ lâm. Vừa mới mọc lên, đạo thụ này liền phóng ra một đạo lực khủng khiếp, như thể tinh thần bạo tạc, khiến không gian thiên địa xung quanh rung chuyển, vạn vẹo dữ dội, thậm chí không gian phía trước Ngô Di Lỵ cũng dồn dập vỡ nát. Đáng chết, nữ nhân này quả nhiên cũng là song đạo thụ. Ngao Ma nhìn thấy Ngô Di Lỵ lại tế ra Kim Long Hoàng đạo đạo thụ, mà lại không chút do dự mà bắt đầu tự hủy đạo thụ. Trong lòng hắn không chỉ tràn đầy tiếc nuối, mà còn cảm thấy đôi mắt mình càng trở nên ngưng trọng hơn. Dù cho cảnh giới của Ngô Di Lỵ chênh lệch với hắn một khoảng lớn, nhưng hai đạo thụ lần lượt tự hủy để phát ra uy lực, điều này cũng không phải là thứ mà hắn có thể coi thường. Thực tế, nếu không có biện pháp đối phó, hắn thậm chí có thể bị thương nặng. Bây giờ đại kiếp đã gần, bị thương nặng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đi, đi. Văn phụ và Ngưu cô đều đỏ mắt nhìn tình hình trước mắt. Ngưu cô đột nhiên vươn tay chụp lấy lưu ly kim cháo, từng đạo kim quang chiếu xuống, thu hết người trong núi vào kim cháo. Sau đó, Ngưu cô một tay nâng lên, tay còn lại bỗng nhiên xé rách không gian. Cùng lúc đó, Văn phụ giơ hai tay ra, một tay bắt lấy Cát Giang Nam, một tay nắm lấy Cát Tư Vân, đồng thời chiếc thư quyển từ đầu đến cuối không rời tay của hắn được tế ra, treo lơ lửng giữa không trung. Từng chữ lớn trong thư quyển hiện ra, hóa thành từng tòa cự sơn, rồi lại biến thành vô số đao búa kiếm kích nhằm vào Ngao Ma và mấy người. Trốn đi đâu? Áo tím hành giả tế xuất một cây chùy lớn, đột nhiên vung mạnh, oanh một cái vào bầu trời. Tuy nhiên, thư quyển pháp bảo của văn phụ với vô số công kích đã bị hắn đánh tan. Nhìn chưa kịp để áo tím hành giả vui mừng, Thư Quyền đột nhiên không có hỏa mà tự thiêu, sau đó phát nổ. Văn Phủ Chân Thân chính là thượng cổ nổi danh trong Cửu Long Tự, một trong những phụ hí dị chủng trời sinh, lại là đại đạo thủ đạo tiên. Mặc dù thực lực của hắn không bằng các áo tím hành giả, nhưng khi đột ngột tự bạo thiếp thân nửa đạo bạo bạo, uy lực to lớn đó đã khiến đại chùy của áo tím hành giả bị đánh bay trong nháy mắt. Áo tím hành giả cũng bị đánh bật ra khỏi pháp bảo, thân thể ngã văng về phía sau. Sáu vị thiết y hành giả còn lại cũng bị sóng xung kích từ nửa đạo bảo của Văn Phụ tự bạo cản trở, dồn dập trong tiếng gầm giận dữ. Mới vừa rồi các hành giả áo xanh và áo lam cưỡng ép đột phá, nhưng Ngưu Cô lại đột nhiên phóng lên tận trời. Cô ta cắm chiếc hồ cầm vào búi tóc, dây cung trên hồ cầm và búi tóc, dây cung trên hồ cầm lần lượt đứt ra, hóa thành những sóng âm cực kỳ khủng khiếp. Sóng âm này như những dao kiếm vô hình lao về phía các hành giả áo xanh và áo lam, ngăn cản họ. Ngưu Cô, như Văn Phụ cũng là một trong những Cửu Long Tử thượng cổ nổi danh. Thực ra, nàng là tú mưu xếp hạng đầu tiên. Mặc dù thân thể cường tráng, tướng mạo thô giáp, tính tình lại ôn hòa, thích âm nhạc và không ưa giết chóc, nhưng lúc này, nàng không ngại tự gãy hồ cầm, phát ra sát lực mạnh mẽ vượt qua cả Văn Phụ. Một lần nữa, nàng đã ngăn cản được các hành giả áo xanh và áo lam. Văn Phụ và Ngư Cô lần lượt tự bạo nửa đạo bảo, ngăn cản các thiết y hành giả. Cuối cùng, hư không thông đạo dần dần hình thành. Đi! Văn Phụ hai tay kéo Cát Giang Nam và Cát Tư Vân, gầm lên giận dữ, muốn lôi bọn họ tiến vào hư không thông đạo, chỗ nào mà đi. Ngao Ma lúc này vốn đang kinh dè sức mạnh của Mô Di Lị, người đang thiêu đốt đạo thụ, khiến lực sát thương bộc phát không ngừng. Hắn không dám cưỡng ép đột phá, nhưng khi thấy Văn Phụ muốn đi Cát Tư Vân, hắn lại không còn lo ngại chuyện bị thương, liền hét lớn một tiếng, vùng đại đao màu đen ra, chém mạnh xuống với thế khai thiên tích địa. Khung một tiếng vàng thật lớn, phi kiếm của Mô Di Lị bị đại đao màu đen chém trúng, toàn thân nàng nổ tung bay ra xa, máu tươi từ miệng nàng tuôn ra, thân thể văng ra bốn phía, hai quả đạo thụ trên đầu nàng cũng bị đánh nứt, suýt nữa bị bẻ gãy. Phốc, một ngụm máu tươi từ miệng Ngao Ma phun ra, nhưng hắn lại dường như không cảm thấy gì, không quan tâm đến việc bị phi kiếm đâm vào khiến máu tươi bắn lên mà không hề thay đổi sắc mặt. Hắn lập tức biến hóa, hiện ra chân thân hải long, thân hình như một ngọn núi lớn cuộn mình trong huyền minh hắc thủy cuồn cuộn, giống như trời long đất nở, xé rách hư không thông đạo, hùng hằng vùng đuổi đánh về phía Ngưu Cô. Oanh oanh oanh, cơ thể khổng lồ của Ngao Ma với sức mạnh cực kỳ to lớn, giống như núi lở biển gầm, không ngừng đập tan mọi công kích từ pháp bảo của Văn Phụ và Ngưu Cô. Sau đó hắn trực tiếp lao về phía hư không thông đạo, chuẩn bị rơi xuống. Cút! Cát Giang Nam, Cát Tư Vân và Văn Phụ đương nhiên không thể để Ngao Ma thực hiện được ý đồ của mình, bọn họ gầm lên giống giận và lập tức xuất thủ ngăn cản. Ngao Ma quả thực rất cường đại, hắn không màng đến những vết thương trên cơ thể mà vẫn quyết tâm phá hủy hư không thông đạo. Ba người Cát Giang Nam dù hết sức ngăn cản nhưng vẫn không thể chống lại được. Oanh oanh oanh, Cát Giang Nam và hai người còn lại lập tức bị thân thể khổng lồ của Ngao Ma quăng bay đi. Vừa khi thân rồng khổng lồ của Ngao Ma chuẩn bị tiếp tục rơi xuống tấn công vào Ngưu Cô, một bóng hình đỏ rực bỗng lao lên, cơ thể như muốn xé rách không khí, giống như một bức tường máu khổng lồ ngăn lại cú đánh từ Ngao Ma. Sơn Chủ! Ngưu Cô mắt đỏ hoe, nhưng nàng không thể tiến lên cứu viện, vì nếu nàng tiến lên, hư không thông đạo sẽ sụp đổ, hy vọng chạy trốn sẽ càng xa vời hơn. Mộ Mộ, Cát Giang Nam và Cát Tư Vân đều mắt đầy huyết lệ, muốn xông lên cứu mẹ, nhưng đã không kịp nữa. Hơn nữa, dù có lao lên, cũng chỉ là chịu chết vô ích, mẹ của họ cũng sẽ chẳng thể sống sót. Lưu Châu, Lưu Minh Đạo, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, quân đội Ngọc Dương Tử đã tan rã, bốn trong số bảy vị thất y hành giả của Ngọc Dương Tử đã chết, chỉ còn lại những người mạnh nhất, gồm áo tím hành giả, áo lam hành giả và áo xanh hành giả vẫn đang kiên cường chống đỡ, nhưng tất cả đều đã bị thương. Với sự tham gia của Hoa Mạn Ngâm, Lôi Chấn và các cường giả khác, có lẽ họ không còn cơ hội thoát thân. Duy chỉ có Ngọc Dương Tử nhờ vào Thiên Lộc Kiếm vẫn tỏ ra dũng mãnh, giết chết Cát Đông Húc khiến hắn toàn thân tràn ngập máu. Dù Cát Đông Húc như cơn gió lốc giữa tiết tùng kiên cường không ngừng, nhưng dù Ngọc Dương Tử có thể hiện dũng mãnh đến đâu, hai chân của hắn vẫn vững vàng như rễ cắm dưới đáy biển rộng. Dù thân thể đầy máu tươi, hắn cũng không lùi bước, tiếp tục chiến đấu, khiến cho Ngọc Dương Tử tuy bị tổn thương vẫn không ngừng phẫn nộ và kêu gào. Ngọc Dương Tử trông có vẻ vẫn dũng mãnh, nhưng thực ra thế kiếm của Thiên Lộc Kiếm dần dần yếu đi, giống như thủy triều rút. Một khi Thiên Lộc Kiếm trở về trạng thái bình thường của nửa đạo bảo, e rằng đến lượt Cát Đông Húc sẽ khiến hắn tan nát. Dù vậy, bên ngoài các đạo tiên bình thường không nhận ra điều này. Những nữ đạo tiên mềm lòng nhìn thấy cảnh này không khỏi rơi nước mắt, hốc mắt đỏ ngầu, thậm chí một số nam đạo tiên cũng phải rút khăn lau mũi. Thật sự quá bi tráng và anh dũng. Cảnh tượng này khiến cho cả Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ trên trời cao cảm thấy lòng mình sụp đổ. Người nãy xem, có đáng trách không? Tại giờ sao lại thấy Ngọc Dương Tử tiểu tử tiểu tia thật đáng thương? Chu Tức Thụy tổ truyền âm hỏi. Ngọc Dương Tử tiểu tử quả thật đáng thương, giống như con khỉ bị trêu đùa xoay vòng, còn Đông Húc tiểu tử này thật sự quá khinh người. Ta thấy già Lạc lão gia hỏa có vẻ đã nhận ra chút manh mối, nếu tiểu tử này còn tiếp tục chơi đùa, sợ rằng lão gia hỏa ấy không thể kiềm chế sẽ nổi giận đấy. Bạch Hồ Thủy tổ truyền âm đáp. Đúng vậy, thật sự quá là bắt nạt người, ta không thể nhìn nổi, thật đáng thương cho già Lạc, sao lại nghĩ đến việc phái Ngọc Dương Tử đi tìm tên tiểu tử phiền phức này chứ? Chu Tước Thủy tổ truyền âm nói. Trong lúc Bạch Hồ Thủy tổ và Chu Tước Thủy tổ đang truyền âm cho nhau, sắc mặt già Lạc càng lúc càng âm trầm. Một luồng khí tức vô cùng kinh khủng phát ra từ trên người hắn, khiến cho cả bầu trời bỗng chốc phủ đầy mây đen dày đặc, sấm sét vang lên ầm ầm, như thể tận thế sắp ập đến. Tuy vậy, Bạch Hồ Thủy tổ và Chu Tước Thủy tổ vẫn tỏ ra tôn trọng già Lạc. Dù ánh mắt già Lạc có sắc bén đến đâu, hắn cũng chỉ có thể nhận thấy thực lực của Cát Đông Húc vượt trội Ngọc Dương Tử, nhưng không thể nhìn ra rằng thực lực chiến đấu thực sự của Cát Đông Húc đã có thể so với thượng phẩm đạo chủ. Già Lạc vẫn tưởng rằng Cát Đông Húc đang cố ý giả vờ yếu thế, từ từ tiêu hao y lực thiên lộc kiếm của Ngọc Dương Tử, rồi sau đó sẽ một đòn giết chết Ngọc Dương Tử. Thực tế, đây cũng là điều mà những nhân vật lợi hại như Sung Hư Tiên Vương dần dần nhận ra. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ vì đã sớm nhận ra Cát Đông Húc có thực lực vượt trội Ngọc Dương Tử một khoảng lớn, nên giờ đây mới cảm thấy có chút bất an. Tuy nhiên, dù Gia Lạc và những người như hắn có lợi hại đến đâu, họ cũng không thể tưởng tượng được rằng Cát Đông Húc, một đạo tiên, lại có thực lực mạnh mẽ đến mức đó. Dĩ nhiên, thực tế là cả Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ đều đang đánh giá thấp Cát Đông Húc rất nhiều. Đúng lúc Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ đang bí mật trao đổi với nhau một cách đầy vẻ hạ hê, Gia Lạc sắc mặt càng trở nên âm trầm, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Cát Đông Húc đột nhiên thay đổi sắc mặt, một cỗ khí tức vô cùng hung hãn và kinh khủng bùng lên từ người hắn, trong nháy mắt lan tỏa khắp cả thiên địa, dường như có một con thú hùng mãnh không biết đã ngủ say bao nhiêu năm đột nhiên từ trong cơ thể hắn tỉnh lại. Giờ khắc này không chỉ Ngọc Dương Tử, người đứng mũi chịu sào cảm thấy tim đập mạnh lên vì hoảng sợ khi ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng đậm, mà ngay cả những đạo tiên đang đứng xa xa ngoài cuộc chiến cũng đột nhiên cảm thấy một cơn rùng rợn và sợ hãi dâng lên trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Gia Lạc sắc mặt biến đổi. Tiểu tử này muốn làm gì? Diễn trò thì phải diễn cho tốt, sao đột nhiên lại muốn nổi giận vậy? Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ cũng theo đó mà sắc mặt thay đổi. Đi chết! Trong lúc mọi người đều phản ứng khác nhau, Cát Đông Húc đột một nổi giận, gầm lên một tiếng, biến hóa ra ba đầu sáu tay, hai tay nắm chặt Hỗn Độn Câu Tiên, bất ngờ vung mạnh về phía Thiên Lộc Kiếm, hai tay còn lại nắm chặt Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao, tấn công Ngọc Dương Tử một cách tàn nhẫn. Hai tay tiếp theo nhanh chóng vung lên, giống như xé một tờ giấy cứng, xé rách không gian sau lưng, tạo ra một thông đạo không gian vô hình dưới tác động của đạo lực. Một tay toàn lực tấn công kẻ địch, tay kia lại tạo ra hư không thông đạo. Cát Đông Húc với sức mạnh khủng khiếp của mình khiến mọi người trong nháy mắt bị choáng váng. Tuy nhiên, nhiều người không kịp kinh ngạc trước thực lực đáng sợ của Cát Đông Húc, mà lại lo lắng không hiểu hắn muốn làm gì, hắn muốn làm gì. Mọi người hoang mang kêu lên, ngay cả Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ cũng không sao hiểu được hành động này của Cát Đông Húc. Thực sự không ai nghĩ ra Cát Đông Húc lại đang chuẩn bị làm gì. Khi mọi người vẫn còn bàng hoàng và hoang mang, Cát Đông Húc đã vùng Hỗn Độn Câu Tiên và Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao, chúng gào thét lao xuống. Giờ phút này, Hỗn Độn Câu Tiên vẫn là chiếc Hỗn Độn Câu Tiên ban đầu, Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao cũng chính là thanh Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao ấy, nhưng uy lực của nó giờ đây mạnh mẽ vượt xa trước kia. Khung một tiếng vang lớn, Hỗn Độn Câu Tiên vùng roi xuống, chỉ một cái lướt nhẹ đã đánh tan Tử Hào Quang bao bọc Thiên Lộc Kiếm, khiến nó rơi xuống không trung. Kiếm xoay tít rồi lao xuống, lúc này mới lộ ra hình dáng sắc bén vốn có, đồng thời máu tươi như thác đổ từ miệng của Ngọc Dương Tử biến thành tỳ hưu phun ra ngoài. Thân thể tỳ hưu lớn như một ngọn núi không ngừng rơi xuống. Khi thân thể to lớn của tỳ hưu bị thương và ngã xuống, Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao lại một lần nữa vùng lên bổ xuống, như thể muốn khai thiên tích địa. Oanh một tiếng nổ vang trời, Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao mạnh mẽ bổ đôi thân thể tỳ hưu. Bầu trời bỗng trở nên tĩnh lặng, không một âm thanh. Trong đại chiến, quân lính của hai bên đều vô thức ngừng tay. Mồ hôi lạnh từ trán của những người chứng kiến trận chiến đạo tiên không ngừng rơi xuống, ngay cả Sung Hư Tiên Vương cũng không ngoại lệ. Ai có thể ngờ, Ngọc Dương Tử, người trước kia đã đánh bại Cát Đông Húc, khiến hắn máu chảy đầy người và đầy thương tích, lại bị Cát Đông Húc chỉ một đao chém thành hai nửa trong khoảnh khắc, một mạng đã mất, thảm thương vô cùng. Sự thay đổi quá nhanh chóng, đến mức tất cả mọi người đều không thể kịp phản ứng theo, thậm chí Già Lạc cũng bị choáng váng, đứng như trời trồng. Dù hắn đã nhận ra Ngọc Dương Tử chắc chắn không phải là đối thủ của Cát Đông Húc, nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ được rằng Cát Đông Húc lại có thể bộc phát sức mạnh đột ngột. chỉ với một roi một đao liền giết chết đệ tử mà hắn tự hào nhất trong suốt đời này. Chẳng lẽ Cát Đông Húc cũng giống như Ngọc Dương Tử, có thể dưỡng kiếm, tích lũy lực lượng rồi tung ra một chiêu tuyệt sát sao? Khi không gian và thời gian đột ngột lắng xuống, Cát Đông Húc đã bước một chân vào hư không đạo môn. Hai vị đại ca, nơi này giao cho các ngươi. Giọng Cát Đông Húc vang vọng trên không, nhưng người đã biến mất khỏi bầu trời của Lưu Minh Đạo. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ liếc nhau, sắc mặt hơi đổi, rồi cũng lập tức biến mất khỏi không trung. Già Lạc liếc nhìn phía dưới, rồi cũng theo sau biến mất trong không gian vô tận. Ngọc Dương Tử đã chết, đại quân của hắn cũng đã tan tác, không còn sức chống cự. Già Lạc không muốn nhìn thêm nữa. Tuy nhiên trong lúc này, tâm trạng Già Lạc lại trở nên kỳ lạ, không phải là phẫn nộ hay bi thương, mà là một sự hiếu kỳ. Hắn tự hỏi tại sao Cát Đông Húc lại đột ngột giết chết đệ tử của mình, bỏ lại đại quân tan rã và vội vã tiến về Doanh Châu. Thực tế, không chỉ có ba vị đạo chủ cảm thấy hiếu kỳ, mà tất cả những người có mặt trong cuộc chiến này đều không thể lý giải nổi. Một sự tò mò lớn lan tỏa. Cát giáo chủ muốn đi đâu vậy? Một người đứng xem cuộc chiến không nhịn được bột miệng hỏi. Thiên gia đạo tiên cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù thực lực của Sung Hư Tiên Vương có thể so sánh với thượng phẩm đạo thủ Đại Viên Mãn đạo tiên, nhưng dù sao hắn vẫn là đạo chủ, một nhân vật kết hợp cùng trời đạo. So với thượng phẩm đạo thủ Đại Viên Mãn đạo tiên, Sung Hư Tiên Vương lại có thể cảm ứng rõ ràng hơn với biến hóa của thiên đạo. Hơn nữa, Cát Đông Húc cùng ba vị đạo chủ đều không có cố ý ẩn giấu hay thay đổi hành tung của mình. Chính vì vậy, Sung Hư Tiên Vương nhanh chóng đoán được nơi họ đang đi, liền lên tiếng. Bọn họ đi Doanh Châu, rất có thể là Loạn Sát Vực. Dứt lời, Sung Hư Tiên Vương vì tò mò, đưa tay vẫy một cái về phía hư không, rồi ngay lập tức biến mất khỏi Lưu Minh Đạo, bỏ lại cả hành cung cùng các thiên gia đạo tiên đang chờ đợi. Đi, đi Doanh Châu, đi Loạn Sát Vực. Sung Hư Tiên Vương ra đi, khiến cho các đạo tiên không còn tâm trí để xem cuộc chiến nữa. Mấy người nói Loạn Sát Vực rất nguy hiểm thế nào cũng đáng để đi một chuyến. Ngươi không muốn biết vì sao các giáo chủ đột nhiên nổi giận, trấn áp Ngọc Dương Tử, rồi vội vàng đến Loạn Sát Vực sao? Đúng vậy, đi đi, nếu không tìm hiểu rõ, ta sợ khó lòng bình tĩnh mà tu hành được. Mỗi người nói một lời, chỉ trong chốc lát, những người vừa rồi còn đứng ngoài xem cuộc chiến đã không còn ai. Thấy vậy, bốn vị thiên quân cầm trấn thiên kỳ đứng nhìn nhau, lặng lẽ nhận ra rằng trận chiến này chưa kết thúc, vẫn còn hàng trăm đạo tiên đang giao chiến sinh tử, họ cũng không thể đứng yên mà phải ra đi. Tuy nhiên, bốn vị thiên quân chỉ có thể âm thầm suy nghĩ trong lòng, dù trận đại chiến Lưu Minh Đạo đã đi đến kết cục, không thể nào có khả năng thay đổi. Nhưng hiện tại có một vài vị đạo tiên đỉnh cấp đang trong cuộc chiến sinh tử cuối cùng, nếu không thể trấn giữ được mảnh thiên địa này, e rằng cả khu vực này sẽ nhanh chóng sụp đổ. Tại Doanh Châu, trong dãy núi Hung Man, oanh một tiếng vang rền, thân thể khổng lồ và mạnh mẽ của Ngao Ma mang theo cuồng cuộn huyền binh hắc thủy hung hăng vùng ra, đập vào Ngô Di Lị, khiến nàng bay thẳng vào bức tường máu. Bức tường máu vỡ vụn, hiện rõ thân thể Ngô Di Lị tàn tạ, máu tươi từ miệng vết thương bắn ra, thân thể nàng trao đảo như lá khô trong gió thu, vô lực ngã xuống phía sau. Hai cây đạo thụ của nàng, Ất Mộc đạo thụ đã bị phá hủy hoàn toàn, Kim Long Hoàng đạo đạo thụ trong quá trình tự hủy cùng cú đánh kinh hoàng kia, chỉ còn lại một đoạn thân cây lặng lẽ chìm vào tử phủ, trong chốc lát không thể cử động. Những người nếu dám bước vào hư không thông đạo, ta nhất định sẽ để nàng sống không được, chết không xong. Ngao Ma sau khi đánh văng Ngô Di Lị, thấy không thể ngăn cản Văn Phụ và những người khác rời đi, sắc mặt dữ tợn, trong khi uy hiếp đã hóa thân thành một cái long trào khổng lồ, nằm vào thân thể Ngô Di Lị bay xuống chụp lấy. Cát Giang Nam và những người còn lại nghe được lời uy hiếp này, vành mắt họ đỏ hoe, bước chân như ngừng lại, dù thế nào cũng không thể bước ra đi. Oanh, đúng lúc này không gian của Hoàn Sát Phong đột nhiên xé ra một vết nứt, từ trong đó một cự quyền mạnh mẽ lao ra, đánh thẳng vào vuốt rồng to lớn. Vuốt rồng lập tức hóa thành từng điểm hắc quang tán loạn, không gian bị một kích này làm vỡ ra. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay cự phách khác xuất hiện, giống như máy xúc đẩy đổ sụp cả phế tích, ép buộc không gian lại bị xé rách lần nữa. Tiếp theo, một nam tử toàn thân máu tươi chảy đầm đìa bước ra từ trong vết nứt, trên thân tỏa ra sát khí nặng nề, tựa như một tôn sát thần vừa từ chiến trường liều chết trở về. Nào mà thấy Cát Đông Húc có thể đánh ra một quyền mạnh mẽ trong không gian hư không, tiếp theo lại mạnh mẽ đẩy ra không gian đổ sụp, không khỏi đầu tiên là kinh ngạc, rồi ngay lập tức cảm nhận được từ người hắn một khí tức nguy hiểm. Vì vậy, Ngao Ma không lập tức xuất thủ, mà vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như đao nhìn thẳng vào Cát Đông Húc, trầm giọng nói: "Ta chính là Di Giáo Giáo Tử, Đông Hải Long Cung đại thái tử Ngao Ma, đây là bản giáo tử đang mắt phản đồ, xin đạo hữu đừng có nhúng tay vào." Nhìn Cát Đông Húc dường như không nghe thấy lời của Ngao Ma, mà ánh mắt của hắn vẫn dán chặt vào một người đã đứng thẳng ở đó, cũng đang nhìn thẳng lại hắn. "Ngô Di Lệ, phải là ngươi sao?" Đông Húc hay là ta đã chết, tất cả chỉ là ảo giác của ta. Ngô Di Lỵ từng bước một tiến lại gần Cát Đồng Húc, trong lúc không hay biết, nước mắt đã lăn dài trên mặt. Phải là ta, chính là ta, đây không phải là ảo giác, ta đến rồi, ta đã tới rồi. Cát Đồng Húc bước mạnh một bước, ôm Ngô Di Lỵ vào lòng, tay không ngừng lau sạch máu tươi và nước mắt trên khuôn mặt nàng. Ta đã tìm ngươi mãi, luôn luôn tìm ngươi. Trời thương xót ta, cuối cùng cũng cho ta tìm được ngươi. Trời thương xót ta, cuối cùng cũng cho ta tìm được ngươi. Thật là ngươi, thật là ta Đồng Húc. Ta còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Ngô Di Lỵ run rẩy giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng mặt Cát Đồng Húc, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nước mắt từ khóe mắt nàng rơi xuống, nhưng ánh mắt nàng lại không rời Cát Đồng Húc, cứ nhìn chằm chằm vào hắn, mí mắt không hề chớp, như sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt, hình ảnh của hắn sẽ biến mất. Không đâu, sau này chúng ta sẽ luôn bên nhau, vĩnh viễn không xa rời. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng ngâm tay, giữ chặt tay Ngô Di Lỵ, áp bàn tay nàng lên mặt mình. Mẹ, hắn là. Đúng lúc này, một giọng nói run rẩy vang lên bên tai hai người. Cát Đông Húc cảm thấy trong lòng chấn động mạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Cát Giang Nam và Cát Tư Vân, hai huynh muội. Nhìn vào đôi mắt giống hệt mình, một nam một nữ, mắt Cát Đông Húc bỗng ngườn ướt. Hắn nhìn hai người, một mặt ôn nhu hỏi: các ngươi ai lớn, ai nhỏ, tên gọi là gì? Khặc khặc, nguyên lai là người một nhà à? Thế này cũng tốt, vừa vặn một mẹ hốt gọn. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên: Đông Húc. Ngô Di Lỵ nghe thấy tiếng gọi này, sắc mặt lập tức biến đổi. Đừng lo lắng, tất cả có ta lo. Cát Đồng Húc cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Ngô Di Lỵ, mỉm cười với nàng, rồi lấy ra một viên cửu chuyển khởi tử hồi sinh đan, tự tay đặt vào miệng nàng. Sau đó, sắc mặt hắn dần trở nên lạnh lùng, lạnh nhạt nói: vừa rồi là kẻ này làm các ngươi bị thương sao? Hiện tại, trong tiểu thiên thế giới có rất nhiều loại dược liệu quý hiếm, Cát Hồng về phương diện đan đạo đã có những bước đột phá lớn. Bây giờ hắn có thể luyện chế ra cửu chuyển khởi tử hồi sinh đan, một trong những thánh dược chữa thương tối cao. Tuy nhiên, số lượng rất ít, hiện tại chỉ có 3 viên. Đồng Húc, Ngô Di Lỵ lo lắng nhìn hắn, đừng lo lắng. Cát Đồng Húc vỗ nhẹ vào vai Ngô Di Lỵ, sau đó buông tay ra, quay sang Cát Giang Nam và Cát Tư Vân nói: hãy chăm sóc mẹ của các ngươi thật tốt, chờ cha giết hết bọn chúng, rồi chúng ta sẽ sum vầy một nhà. Ha ha, giết bản giáo tử. Nào mà nghe xong, cười lớn như thể nghe thấy chuyện hài hước nhất trên đời. Hắn cười lớn, và 7 tên thất y hành giả của hắn cũng đồng loạt cười theo. Các ngươi đã cười chưa? Bản giáo chủ vừa mới giết một giáo tử, Cát Đồng Húc lạnh lùng nói. Khi nói xong, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, như dao, nhìn về phía bầu trời, bởi vì lúc này, Gia Lạc, Bạch Hổ Thủy Tổ cùng Chu Tước Thủy Tổ đã xuất hiện lần nữa, thân thể đạo thân của họ lại hiện ra trên bầu trời. Đệ tử bái kiến phó giáo chủ. Tiếng cười của Ngao Ma và 7 vị thất y hành giả bỗng nhiên im bặt, sau đó họ vội vàng cúi người hành lễ hướng về phía không trung, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, không hiểu sao Gia Lạc cùng hai vị cung chủ Tứ Linh Cung lại xuất hiện ở đây, hóa thân thành đạo thân. Đại kiếp sắp đến, ngươi không ở trong Đại Huyền Động Thiên tu hành, sao lại đến đây làm gì, còn không quay về? Gia Lạc quát lớn, giọng nói đầy uy nghiêm. Ngao Ma cùng 7 vị thất y hành giả nghe vậy đều giật mình, sắc mặt thay đổi, trong lòng tràn đầy cảm giác bất an. Quay về, nếu như ta đến muộn một bước, bọn chúng sẽ giết vợ con và bằng hữu của ta. Gia Lạc, ngươi là phó giáo chủ, sao lại nói những lời như vậy mà không cảm thấy xấu hổ? Cát Đông Húc nhìn thẳng vào Gia Lạc, ánh mắt sắc bén như dao, tràn đầy khí phách kiêu ngạo. Lúc này, Xung Hư Tiên Vương từ trong không gian hư vô bước ra, nghe thấy Cát Đồng Húc chất vấn Gia Lạc, bước chân chợt loạng choạng, suýt nữa không đứng vững. Gia Lạc, Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tức Thủy Tổ đều sắc mặt biến đổi, lớn mật: ngươi là kẻ gì mà dám? Một luồng uy thế khủng khiếp từ người Gia Lạc bùng ra, bàn tay lớn tỏa sáng kim quang, năm ngón tay như năm vầng tinh tú chói sáng, nhắm thẳng vào Cát Đồng Húc mà đập xuống. Gia Lạc, đừng quá phận. Tuy nhiên, ngay khi Gia Lạc vừa ra tay, một thanh đại đao vung lên, quét ngang bầu trời, giao phong nhắm vào bàn tay khổng lồ đang che phủ trời đất. Một ngọn hỏa diễm đỏ tươi lập lánh không thể dùng lời lẽ tả hết, bùng lên dưới bàn tay lớn, chậm rãi dâng cao. Kẻ này đã giết ái đồ của ta, nay lại dùng những lời vô lễ để chất vấn bản tôn, không biết lễ nghĩa. Nếu bản tôn không trấn áp hắn, thì uy nghiêm của bản tôn còn đâu? Gia Lạc nhìn thấy Bạch Hổ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ cùng ra tay, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ run rẩy không ngừng. Nào mà cùng 7 vị thất y hành giả tự nhiên biết ái đồ của Gia Lạc là ai. Nghe vậy, họ không khỏi nhớ lại lời Cát Đông Húc mới nói, sắc mặt lại lần nữa đại biến, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, càng lúc càng rõ rệt. Trong khi đó, Xung Hư Tiên Vương và các đạo tiên từ Hung Man Sơn Mạch nghe thấy Gia Lạc nổi giận, cùng lúc nhìn thấy 3 vị thượng phẩm đạo chủ đang thể hiện đạo pháp, lập tức sợ hãi đến mức vỡ mật, trong lòng hối hận đến mức ruột gan như muốn quặn lại. 3 vị thượng phẩm đạo chủ cùng ra tay, bọn họ đương nhiên không dám tới gần, nếu bị ảnh hưởng, chẳng khác gì tìm đường chết. Gia Lạc, với thân phận của ngươi mà nói ra những lời này thực sự là không biết xấu hổ. Cát Đông Húc giết Ngọc Dương Tử, chúng ta trong lòng cũng rất đồng cảm, nhưng đây là sự lựa chọn của đôi bên, chỉ có thể trách Ngọc Dương Tử không bằng người, không thể trách kẻ khác. Ngươi nói những lời này lúc này thật sự là không được phóng khoáng. Cho đến khi Cát Đông Húc chất vấn ngươi, nếu đổi lại là chúng ta cũng sẽ ra tay đánh nhau với ngươi. Ánh mắt ngươi không mù, chẳng lẽ không thấy được nào mà muốn giết thê tử và nhi nữ của hắn sao? Đây là mối thù không đội trời chung. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể để cho Ngao Ma thoát đi sao? Chu Tước Thủy Tổ quay mắt, ánh mắt đỏ ngầu, thanh âm sắc bén hỏi, cái gì? Ngao Ma lại muốn giết thê tử và nhi nữ của Cát giáo chủ? Thảo nào Cát giáo chủ đột nhiên nổi giận, trấn sát Ngọc Dương Tử, rồi vội vàng chạy đến Loạn Sát Vực. Thì ra là hắn cảm nhận được vợ con gặp nguy hiểm. Trời ơi, Di giáo chẳng lẽ lại muốn mất thêm một giáo tử nữa sao? Ai biết được, Cát giáo chủ đột nhiên nổi giận giết Ngọc Dương Tử, mà lại giống như cắt đồ ăn vậy. Ngao Ma mặc dù rất mạnh, nhưng nếu thật sự trêu chọc Cát giáo chủ, có khi cũng bị chặt đầu. Chắc là khó đấy. Đây là Đông Hải, Đông Hải Long Vương chắc chắn sẽ không ngồi yên khi thấy thái tử của mình bị trấn sát. Việc này e rằng không phải Cát giáo chủ và Ngao Ma có thể quyết định được. Cuối cùng phải xem ý tứ của những nhân vật cao cấp trên. Nếu phía trên đồng ý cho bọn họ công bằng giao đấu, Ngao Ma 89 phần sẽ phải chết. Nếu như phía trên quyết định nhúng tay vào, Cát giáo chủ chỉ e cũng chỉ có thể dừng lại, không thể làm gì được, chỉ có thể kìm nén sát ý trong lòng. Đoàn người từ xa chạy tới nhóm đạo tiên, khi nghe Chu Tước Thủy Tổ nói, lúc này mới chú ý đến vết thương chẳng chịt trên lưng Cát Đông Húc, Ngô Di Lệ và bốn người còn lại. Mọi người đều giật mình, nhận ra sự thật, ngay lập tức xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Những người từ xa đến nhóm đạo tiên bàn tán hăng say, còn Ngao Ma và những người đi cùng sắc mặt càng lúc càng trở nên âm trầm, phát xanh. Ngao Ma tự hào là Đông Hải Long Vương đại thái tử, là Di giáo đứng thứ ba trong số các giáo tử, với địa vị cao như vậy, không ai có thể phản đối phong thái của hắn. Nhưng khi nghe những lời đột nhiên xuất hiện từ nhóm đạo tiên, hắn mới nhận ra việc Cát Đông Húc muốn trấn sát hắn căn bản không phải là vấn đề. Thậm chí bọn họ còn cho rằng cần có người ở trên da mặt mới có thể bảo vệ mạng sống của hắn. Điều này đối với Ngao Ma mà nói quả thật là một sỉ nhục lớn. Trong khi đó, Cát Giang Nam và Cát Tư Vân, hai tỷ muội, càng lúc càng trừng mắt to hơn, thậm chí quên cả thương thế của mẫu thân và những đau buồn, sự nhục nhã mà trước kia họ đã phải chịu. Mẹ, hắn thật sự là cha của chúng ta, sao lại lợi hại như vậy? Cát Tư Vân không nhịn được mà hỏi, đôi mắt ngập tràn sự sùng bái khi nhìn về phía bóng lưng Cát Đông Húc. Nghe đầu ngốc, hắn đương nhiên là cha của các con, hơn nữa hắn luôn rất lợi hại. Ngô Di Lị dịu dàng xoa đầu Cát Tư Vân, ánh mắt ngập tràn mê ly khi nhìn về phía Cát Đông Húc. Đến tận bây giờ, nàng vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Nàng ngày đêm mong nhớ người đàn ông ấy, và giờ đây hắn đột ngột xuất hiện trước mặt nàng. Ngay cả Ngô Di Lị cũng bất chợt nhớ lại một bộ phim mà nàng từng xem ở địa cầu, trong đó có câu thoại: ý trung nhân của ta là một anh hùng vĩ đại, có một ngày hắn sẽ dẫm lên mình ngũ sắc để đến cưới ta. Lúc này cả Văn Phụ và Ngưu Cô đều sững sờ, mắt mở to không thể tin nổi. Trời ơi, hóa ra thái tử và công chúa điện hạ lại có mối quan hệ như vậy sao?